Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961 Thủ trưởng thăm hỏi. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người hướng sau núi đi. Tất cả mọi người đi về sau, đại tướng quân cũng không có đi, bởi vì Hạ Thiên cùng Doãn Nhiếp nói chuyện hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ lo ở nơi đó uống rượu. Sư phụ, ta có 4 khối thông thiên tàn quyển. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra thông thiên tàn quyển. Nhiều như vậy, Doãn Nhiếp hơi sững sờ. Ân, sư phụ, người cho rằng so với phụ thân của ta, thiên phú của ta cùng kỳ ngộ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thiên phú của ngươi cùng phụ thân ngươi không sai biệt lắm. Nhưng là ngươi kỳ ngộ muốn so phụ thân ngươi mạnh rất nhiều. Doãn Nhiếp nói. Sư phụ, ngài cũng nghe nói ta cùng Mao Sơn lão tổ đối chiến chuyện, ta chỉ là một cái huyền cấp hậu kỳ người, ngài thật chẳng lẽ cho rằng ta chỉ cần phổ thông át chủ bài liền có thể đón lấy một cái địa cấp đại viên mãn một kích toàn lực sao? Hạ Thiên hỏi xong mình hồi đáp đương nhiên không thể nào. Doãn Nhiếp không nói gì, mà là lẳng lặng nghe Hạ Thiên đang nói. Sư phụ, ngài dùng ngài kiếm thử một chút đến chạm ta cái này hai ngón tay. Hạ Thiên trực tiếp đưa tay trái ra hai ngón tay. Người điên rồi, kiếm của ta là uyên hồng, bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Doãn Nhiếp nhướng mày. Sư phụ, ngài thử một lần, trước đừng có dùng nội lực, ta cũng không cần nội lực. Hạ Thiên nói, mặc dù là không cần nội lực nhưng là Doãn Nhiếp uyên hồng cũng có thể tùy tiện chặt đứt bất luận người nào cánh tay, lại càng không cần phải nói là ngón tay. Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu. Tay phải hắn rút ra uyên hồng, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên hai ngón tay chém tới, thủ pháp của hắn hết sức kỳ lạ, nhanh chuẩn hung ác, nhưng hắn vẫn là cố ý đem tốc độ xuống đến thấp nhất, chính là lo lắng không kịp thu tay lại. Đang làm kiếm chém tới Hạ Thiên trong thịt về sau, bị chặn, cắt không ngừng xương cốt, Doãn Nhiếp vội vàng thu kiếm. Tay đứt ruột sót. Hạ Thiên ngón tay bị uyên hồng mở ra về sau, hắn cũng rất đau. Bất quá hắn cũng hướng Doãn Nhiếp chứng minh mình chỗ đặc biệt. Là thủy tinh ngọc cốt, tất cả mọi người nói thủy tinh ngọc cốt là thiên cấp cao thủ xương tay, nhưng là ta cho rằng thủy tinh ngọc cốt cũng không chỉ là thiên cấp cao thủ xương tay, mà là cấp bậc cao hơn người xương tay, vì lẽ đó ta hấp thu thủy tinh ngọc cốt, để nó cùng mình xương tay hòa làm một thể, hắn có thể gánh chịu sức mạnh hết sức mạnh, tỉ như nói là lợi dụng vu cổ môn chí bảo cửu chuyển càn khôn đỉnh thiêu đốt đan dược lực lượng. Đan dược bên trong lực lượng là tinh khiết nhất, ta có thể thiêu đốt mất trong thuốc lực lượng sau đó rót vào trong tay trái làm việc cho ta, linh tê nhất chỉ chủ yếu phòng thủ, cầm long thủ chủ công. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm tay trái của hắn bày ra một cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng vỉ ba cây. Cầm long thủ. Giác. Hạ Thiên không có sử dụng bất kỳ nội lực, nhưng là không khí đều giống như bị hắn bẻ gãy đồng dạng. Doãn Nhiếp lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, so với hắn trong dự đoán còn muốn lớn. Hoặc là nói là tốc độ Hạ Thiên tháo xuống trên tay cùng trên đùi phụ trọng, sau đó nhanh chóng di động tới. Tốc độ của hắn đã so địa cấp hậu kỳ cao thủ tốc độ nhanh hơn, sau đó hắn sử dụng thuấn thân thuật rơi vào Doãn Nhiếp bên người. Càng hoặc là dạng này Hạ Thiên uống xong hộ sơn thần thú kim cương huyết dịch, chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn toát ra huyết khí, hai mắt đỏ bừng. Sau đó hắn di chuyển nhanh chóng, một quyền đánh ra. Khí lưu đều phát sinh biến hóa vi diệu, sau đó hắn nhanh chóng thối lui ra khỏi hấp huyết quỷ biến thân, nếu không là có tác dụng phụ. Còn có dạng này, Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện, trực tiếp đánh tới Doãn Nhiếp, Hạ Thiên biết chỉ có để Doãn Nhiếp tự thể nghiệm. Hắn mới có thể cảm nhận được tay trái mình linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng uy lực. Doãn Nhiếp tay phải nhấc kiếm, không có ra khỏi vỏ, trực tiếp điểm tại linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng phía trên. Hóa giải, Hạ Thiên linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng chính là như vậy bị Doãn Nhiếp hóa giải, nhưng là Doãn Nhiếp trên mặt lại xuất hiện một tia kinh ngạc, Hạ Thiên át chủ bài quả thật làm cho hắn cảm giác kinh hãi. Sư phụ, vu cổ môn bảo tàng tất cả đều trong tay ta, vài kiện linh khí. Mấy chục kiện ngụy linh khí, đan dược quá trăm triệu, vũ khí hơn 10 vạn đem, các loại điển tịch bí tịch nhiều vô số kể, người có thể tưởng tượng ra được ta kia là một bút bao lớn tài phú sao? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử ngươi, Doãn Nhiếp nhìn Hạ Thiên một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, ta hiện tại thủ hạ có một cái có thể cùng địa cấp hậu kỳ chống lại đại tướng quân, một cái địa cấp trung kỳ hỏa vân tà thần, bốn cái địa cấp sơ kỳ người, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hạ Thiên nói, sáu cái địa cấp cao thủ, tiểu tử ngươi quả nhiên không sai a. Doãn Nhiếp nhìn một chút Hạ Thiên, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử kia ta mang đi. Ân đa tạ sư phụ. Hạ Thiên minh bạch, Doãn Nhiếp thu đồ đệ có thể phi thường nghiêm khắc, mặc dù thất huyễn thiên phú rất tốt, nhưng cũng không phải là tốt nhất, hắn sở dĩ lựa chọn thất huyễn, chính là coi là bên trong thất huyễn là Hạ Thiên người. Bình thường đến nói Doãn Nhiếp cả đời sẽ chỉ thu một người đệ tử, nhưng là hắn nhất định phải thu cái thứ hai đệ tử, bởi vì hắn dạy Hạ Thiên chính là đức, mà không phải võ, hắn võ nhất định phải cũng truyền cho một người, cái này hắn mới đối nổi sư phụ của hắn. Đời đời truyền lại. Đây là quỷ cốc tử quy củ. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, Doãn Nhiếp đi, hắn mang đi thất huyễn. Hạ Thiên mấy ngày nay mỗi ngày đều đang ra sức tu luyện, nhìn thấy Doãn Nhiếp thực lực, hắn cũng nhìn thấy thiếu sót của mình, hắn biết mình nhất định phải càng thêm cố gắng, át chủ bài mãi mãi cũng là át chủ bài, cũng không thể tùy tiện sử dụng, mà lại loại thực lực đó cũng không về hắn. Tựa như là thiêu đốt đan dược lực lượng đồng dạng, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là loại lực lượng kia cũng không thể ỷ lại, bởi vì lực lượng không thuộc về hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên những cái kia thuộc về mình lực lượng. Thông thiên bên ngoài tháp mở ra thời gian đã càng ngày càng gần, Hạ Thiên tự nhiên không thể có mảy may buông lỏng. Giang Hải thành phố hiện tại là một cái không có bất luận cái gì ô nhiễm địa phương, nơi này tỷ lệ phạm tội đã càng ngày càng thấp, điều này cũng làm cho Hạ Thiên triệt để yên tâm, ngay tại hắn cho rằng đã muốn vượt qua an bình thời gian thời điểm. Uy, Hạ Thiên, ta nghe nói ngươi khôi phục ký ức. Ân, khôi phục. Khôi phục liền tốt, tiểu tử ngươi có thể cho ta cứng rắn một điểm. Yên tâm đi, thủ trưởng, ta thế nhưng là đánh không chết. Tốt, là thủ trưởng để ta thăm hỏi ngươi, biểu hiện tốt một chút. Đối phương cúp điện thoại, nghe được đối phương kiểu nói này, Hạ Thiên sửng sốt, gọi điện thoại cho hắn người thế nhưng là quốc gia nhân vật số 2A. Thế nhưng là đối phương lại còn nói là thủ trưởng để hắn thăm hỏi, kia dĩ nhiên cũng không cần nhiều lời. Hắn đã hiểu là người nào. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Uy, nàng dâu, thế nào? Gia gia của ta muốn sinh nhật, phụ thân để ta mang ngươi trở về cho gia gia sinh nhật, vừa vặn cũng có thể gặp ngươi một chút, anh ta thế nhưng là nói ngươi không ít lời hữu ích, bất quá gia gia nói, vẫn là phải nhìn xem người. Hết chương 961. Chương 962 đi Đông Bắc. Người đang ép tuy ô. À, được, vậy ta chuẩn bị một chút đi. Tốt, sáng sớm ngày mai xuất phát, ngàn vạn phải nhớ kỹ, ngươi trở về là cầu hôn, không phải đánh nhau, ngàn vạn không thể cùng người khác đánh nhau. Yên tâm đi, ta hiện tại đẹp trai như vậy, làm sao có thể đánh nhau. Ân, còn có chúng ta người Đông Bắc tính tình không tốt. Không có việc gì, ta tính tình cũng không tốt. Băng Tâm đã triệt để hỏng mất, nàng biết lại nói cái gì đều vô dụng, đến lúc đó theo sát một điểm Hạ Thiên liền tốt, tránh khỏi Hạ Thiên lại nháo ra một ít chuyện tới. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, hắn liền trọn vẹn bận bịu cả ngày, là từ lão bọn người hỗ trợ tham mưu, cuối cùng mới quyết định đưa lễ vật gì, tụ liền Hạ Thiên mặc quần áo cùng dẫn đi quần áo đều là trước đó từ lão chuyên môn mời người định chế. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng, mặc một thân soái khí âu phục, chuẩn bị đi gặp Băng Tâm người nhà. Nguyên bản từ lão còn dự định để Hàn Tử Phong cùng Thâu Thiên đi theo. Bất quá Hạ Thiên cự tuyệt, Hạ Thiên để bọn hắn thật tốt nhìn xem Giang Hải thành phố, tranh thủ để Giang Hải thành phố biến thành số không tỷ lệ phạm tội địa phương. Bất quá đồng dạng, hắn cũng hy vọng Hàn Tử Phong bọn hắn nhanh lên hiểu thấu đáo mình lực lượng. Hàn Tử Phong bọn hắn mặc dù thu được rất cường đại lực lượng, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này. Cần thời gian rất lâu nghiên cứu cùng tác chiến, mà lại bọn hắn cùng địa cấp cao thủ giao thủ số lần cũng không nhiều, kinh nghiệm cũng không đủ phong phú. Bình thường đến nói mỗi một cái địa cấp cao thủ tăng lên một cái cấp bậc, kia cũng là mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, trong lúc này bọn hắn đều tại nghiên cứu như thế nào sử dụng loại lực lượng này, nhưng là Hàn Tử Phong bọn hắn thu hoạch được lực lượng quá đột ngột, lập tức thu được khủng bố như vậy lực lượng, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại muốn làm cũng không phải là như thế nào tăng thực lực lên, hai là như thế nào nắm giữ mình bây giờ vốn có thực lực. Lúc này Hỏa Vân Tà Thần chính là tiền bối, thực lực của hắn thế nhưng là thực sự tu luyện ra được, vì lẽ đó kinh nghiệm của hắn phong phú, hắn ngay tại một chút xíu điều giáo mấy người này, trước đó Hỏa Vân Tà Thần còn cho là mình tồn tại cảm rất thấp, mà lại mọi người khả năng đều xem thường hắn, thế nhưng là hắn phát hiện tại Hạ Thiên bên người không có cái gọi là lục đục với nhau. Tất cả mọi người là thực tình đối xử mọi người, Hạ Thiên làm việc cũng tuyệt đối không phải xem ai người thân nhất liền cho người đó đồ tốt, mà là nhìn loại nào đồ vật thích hợp nhất ai. Mà lại Hạ Thiên đối mỗi một cái huynh đệ đều rất chiếu cố. Đây chính là tất cả mọi người muốn cùng hắn lẫn vào nguyên nhân, thậm chí mỗi người bọn họ đều nguyện ý là Hạ Thiên đi chết. Nàng dâu, ta nghe nói Đông Bắc đều là hay xã hội, thật sao? Hạ Thiên hỏi. Nói bậy, người Đông Bắc đều phi thường tốt, tốt khách, không ngoại đạo, bất quá xác thực có yêu trang bê. Băng Tâm giải thích nói. À, nhà ngươi là tại quân đội sao? Hạ Thiên hỏi. Không, trước kia tại, về sau đem đến Băng Thành đi. Băng Tâm nói ra, Băng Thành mùa đông là hoa hạ xinh đẹp nhất địa phương, nơi đó có băng tuyết đại thế giới. Ta nghe nói qua Băng Thành, chính là Tôn Hồng Lôi làm quảng cáo, Băng Thành bia, chính là đủ ý tứ cái kia. Hạ Thiên cũng đã được nghe nói mỹ lệ Băng Thành, mà lại hiện tại Băng Thành nhiệt độ không khí cũng phải so Giang Hải thành phố tốt hơn nhiều. Lên máy bay về sau, Băng Tâm một mực cầm Hạ Thiên tay, nàng tựa như là có chút khẩn trương, dù sao nàng lần này thế nhưng là mang bạn trai về nhà a. Thấy phụ mẫu. Trong truyền thuyết thấy phụ mẫu, nàng có thể không khẩn trương nha. Hơn nữa lúc ấy nàng là trộm đi đi ra hai lần phái người tới đón nàng hắn đều không có trở về. Bây giờ đi về nàng còn lo lắng ra xử phạt nàng. Hạ Thiên nhìn ra Băng Tâm khẩn trương, một cỗ nội lực rót vào trong cơ thể của nàng, đồng thời một cái tay khác là Băng Tâm khơi thông huyệt đạo, rất nhanh Băng Tâm liền ngủ mất, tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm liền đã đến trong truyền thuyết Băng Thành. 51 vị vừa mới ra sân bay, Hạ Thiên liền nghe được những cái kia ngay tại hô khách xe taxi. A đứng. Các loại hô hành khách xe taxi ở bên ngoài hô hào. Thật sự là một cái thần kỳ quốc gia a. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, lên xe đi. Băng Tâm tùy tiện kêu một cái xe taxi, sau đó bọn hắn trực tiếp lên xe. Băng Thành lái xe rất yêu nói chuyện phiếm. Sao thế? Huynh đệ, đến du lịch a, đến du lịch nhất định phải ăn ma đi người băng côn a, nếu không Băng Thành ruột đỏ cũng được. Lái xe chủ động mở ra chủ đề. Ách, tạ ơn, Hạ Thiên nói thẳng. Ân, nhìn ngươi số tuổi không lớn, vẫn là cái học sinh đi. Lái xe nói lần nữa. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta cho ngươi biết, chúng ta Băng Thành có thể tản bộ địa phương đặc biệt nhiều, trung ương đường cái a, cực địa quán a, mặt trời đảo a các loại, nhiều lắm. Người đây không phải mùa đông đến, mùa đông tới, người còn có thể nhìn thấy băng đăng cùng băng tuyết đại thế giới. Lái xe không ngừng nói a, đúng, các ngươi đi đâu? Đến trung ương đường cái hữu nghị đường đi, Băng Tâm nói thẳng. Được rồi, lái xe nghe xong Băng Tâm nói địa chỉ liền đoán được Băng Tâm là người địa phương lão muội, ngươi là bản địa a. Ân, tại Băng Thành sinh hoạt 5 năm, Băng Tâm nhẹ gật đầu. Kỳ thật Băng Thành rất tốt. Mặc dù nội thành bên trong phòng ở đắt một chút, hơn 1 vạn một hòa, nhưng là chung quanh vẫn là có không tệ giá phòng, tỉ như Giang Bắc, hiện tại 3.000 liền có thể mua xuống một hòa, các ngươi về sau nếu là tại Băng Thành sinh hoạt, nhưng phải nhìn kỹ phòng ở. Lái xe sư phụ phảng phất là có thể từ phía trên Nam cho tới Bắc đồng dạng. Hắn trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Từ phía trên Nam cho tới Bắc, lại theo Bắc cho tới Thiên Nam. Đại khái chừng 1 giờ. Xe đi tới trong truyền thuyết trung ương đường cái sao, ánh vào Hạ Thiên tầm mắt chính là người, tất cả đều là người, người đông nghìn nghịt không nhìn thấy bờ, đi đầy đường mỹ nữ. Từ xưa Băng Thành ra mỹ nữ. Các người Băng Thành người đều như thế có thể nói sao? Hạ Thiên nói là vừa rồi người tài xế kia, lái xe đều đã cho hắn nói chuyện không biết nói cái gì cho phải, tự liền quốc gia đại sự đến mua nhà mua xe hắn biết tất cả. Thật giống như lại là Gia Cát Lượng đồng dạng. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ngươi chỉ có thấy được Băng Thành chút da lông. Băng Tâm mỉm cười. Chúng ta không đi nhà ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Đi a, nhà ta ngay tại cái này bên cạnh, Băng Tâm nói. Đi không đến 10 phút, Băng Tâm cùng Hạ Thiên liền đi tới một cái phong bế cư xá. Băng Tâm lúc này mới gọi điện thoại nói cho nàng chính mẫu thân trở về. Mẫu thân của nàng vừa nghe đến nàng trở về, đừng đề cập nhiều cao hứng, hôm nay đúng lúc là mẫu thân của nàng nghỉ, vì lẽ đó ở nhà. Loại này phòng bế cư xá không có cửa thẻ, ngay cả cửa chính còn không thể nào vào được, mà lại bình thường ra ra vào vào cũng không có nhiều người. Mấy phút sau, Hạ Thiên thấy được băng tâm mẫu thân, để Hạ Thiên kinh ngạc chính là, băng tâm mẫu thân nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, khó trách có thể sinh ra băng tâm xinh đẹp như vậy nữ nhi. Ngươi chính là Tiểu Thiên A? Băng tâm mẫu thân rất hiền hòa. A Di tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Đi, về nhà trò chuyện, thúc thúc của ngươi không biết các ngươi trở về, ta một hồi gọi điện thoại cho hắn. Băng tâm ánh mắt của mẫu thân tại Hạ Thiên chung quanh nhìn một vòng, phát hiện hắn cái gì đều không có cầm, có chút xấu hổ. Hết chương 962. Chương 963 không phải tay không tới. Người đang ép tuy ô. Tay không tới, Hạ Thiên lại là tay không tới. Tại Đông Bắc, con rể lần thứ nhất tới cửa đều là muốn dẫn lễ vật, thế nhưng là Hạ Thiên lại là hai tay trống chân tới. Cái này dễ dàng bị người nói xấu. Bất quá băng tâm mẫu thân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần là con gái nàng thích, nàng tự nhiên cũng liền thích, nữ nhân trực giác là rất mẫn cảm, nàng có thể cảm giác được mình nữ nhi rất thích cái này tuổi trẻ soái khí tiểu tử. Đầu tiên, điểm thứ nhất, từ bên ngoài nhìn vào đi Hạ Thiên cái đầu cao, dáng dấp vẫn còn tương đối anh tuấn. Cũng coi như được là tuấn tú lịch sự. Tiếp theo, Hạ Thiên cười phi thường chân thành, nàng thế nhưng là ăn xong mấy chục năm gạo người, người nào đều gặp. Nàng có thể theo người lời nói trong cử chỉ nhìn ra người này bản tính, Hạ Thiên nhìn qua tùy ý hơn một chút. Vì lẽ đó băng tâm mẫu thân đối Hạ Thiên cảm giác đầu tiên cũng không tệ lắm. Băng tâm nhà là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, hơn 100 hòa, trong phòng là bìa cứng. Đến, Tiểu Thiên, uống nước. Băng tâm mẫu thân là Hạ Thiên rót một chén nước. Tạ ơn A Di, Hạ Thiên khách khí nói. Tiểu Thiên, dọc theo con đường này thật cực khổ a. Băng tâm mẫu thân muốn khách sáo khách sáo. Không khổ cực, đi máy bay tới, bớt lúc lại dùng ít sức. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ách, băng tâm mẫu thân trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời, Hạ Thiên nói quả thực chính là nói nhảm, máy bay đương nhiên là bớt lúc lại dùng ít sức. Đúng rồi, A Di, ta nhờ bằng hữu cho ngài làm một bình nhỏ đồ trang điểm, ngài có thể thử một chút. Hạ Thiên lấy ra một cái chỉ có một ngón tay lớn nhỏ bình nhỏ đưa cho băng tâm mẫu thân. Vừa mới bắt đầu nghe được Hạ Thiên nói đồ trang điểm thời điểm, băng tâm mẫu thân còn tưởng rằng Hạ Thiên lấy ra một bộ đồ trang điểm đâu, cái này nhìn cũng coi là có điểm tâm ý, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lấy ra như vậy lớn một chút một cái bình nhỏ. Đây cũng quá nhỏ đi. Nói là đồ trang điểm, có thể sử dụng một lần sao? Lúc này băng tâm mẫu thân liền lộ ra có chút lúng túng, nàng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhận lấy, xem như cho Hạ Thiên một cái hạ bậc thang. Tiểu Thiên A, gần đây bận việc thong thả a. Băng tâm mẫu thân muốn đổi chủ đề, dù sao nếu như nàng đi trò chuyện đồ trang điểm chuyện liền sẽ để Hạ Thiên lộ ra thật mất mặt. Thong thả, A Di, cái kia đồ trang điểm hiệu quả rất tốt, ngài có thể thử một lần, mỗi lần một giọt, một tuần vòng một lần, hai tháng sau ngài liền sẽ phát hiện mình về tới 20 tuổi. Hạ Thiên nói. Băng tâm mẫu thân vì để tránh cho Hạ Thiên xấu hổ, liền cố ý đổi chủ đề. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà mình lại đem chủ đề hàn huyên trở về. Mẹ, thử một chút đi, Hạ Thiên đồ vật đều là đồ tốt. Băng tâm cũng nhìn ra mẫu thân tâm tư, nàng biết mình giải thích thế nào đều vô dụng, nhất định phải mẫu thân của nàng mình đích thân thể nghiệm qua mới có thể biết. Mặc dù nàng cũng không biết cái này bình nhỏ đồ trang điểm hiệu quả đến tột cùng như thế nào, nhưng là nàng tin tưởng Hạ Thiên, nàng tin tưởng Hạ Thiên lấy ra liền nhất định là đồ tốt. À, vậy liền thử một chút đi. Ta đi trước tẩy cái mặt. Băng tâm mẫu thân nói. A Di, không cần, ngài nằm trên ghế salon, sau đó ta cho ngài giọt một giọt liền tốt. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là trên mặt của ta trà sát đồ trang điểm a. Băng tâm mẫu thân cho rằng đồ trang điểm là có ngăn cách tác dụng, vô luận Hạ Thiên cho nàng giọt chính là cái gì, cũng không thể xuyên thấu qua đồ trang điểm đi. Yên tâm đi, không có việc gì, Hạ Thiên chưa hề nói. Băng tâm mẫu thân trực tiếp nằm ở trên ghế salon, băng tâm ở một bên xem náo nhiệt, nàng lúc này mặt mũi tràn đầy chờ mong Hạ Thiên lấy ra cái này đồ trang điểm hiệu quả. Hạ Thiên trực tiếp mở ra bình nhỏ, thận trọng nhỏ một giọt tại băng tâm mẫu thân trên mặt. Nước nhập biển cả. Giọt kia đồ trang điểm trực tiếp biến mất tại băng tâm mẫu thân trên mặt. Giống như đang bốc lên gió mát, toàn thân đều đang bốc lên gió mát. Băng tâm mẫu thân nói. 2 phút sau đi tắm liền tốt. Hạ Thiên nói thẳng, Băng Tâm một mực nhìn lấy mẫu thân trên mặt biến hóa, thế nhưng là nàng căn bản là không có nhìn ra cái gì, mẫu thân của nàng mặt giống như căn bản liền không có biến hóa. Nhưng là nàng tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, Hạ Thiên lấy ra tuyệt đối là đồ tốt. 2 phút sau. A Di, có thể, đi tắm đi, Hạ Thiên nói. Ân Băng Tâm mẫu thân đi tới phòng tắm, chiếu chiếu tấm gương, phát hiện cũng không có biến hóa gì, bất quá nàng vẫn là dựa theo Hạ Thiên nói làm trực tiếp tắm rửa. Băng Tâm cũng không có hỏi, nàng liền ngồi ở chỗ đó chờ lấy. A. 5 phút sau, trong phòng tắm truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Mẹ Băng Tâm vội vàng chạy hướng phòng tắm, thế nhưng là cửa phòng tắm là khóa lại, sau đó nàng liền nghe được mẫu thân tiếng khóc. Mẹ, người đừng dọa ta a, đến cùng thế nào, Băng Tâm lo lắng hô. Thế nhưng là mẫu thân của nàng không có bất kỳ cái gì đáp lại, thế là nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, phát hiện Hạ Thiên chính nở nụ cười nhìn xem nàng, chuyện gì xảy ra a. Trở về ngồi đi, A Di có thể là quá kích động. Hạ Thiên nói. Nhà Băng Tâm nghe được Hạ Thiên nói như vậy, nàng cũng yên tâm, bất quá nàng hiện tại tò mò, Hạ Thiên cho nàng mẫu thân đồ trang điểm đến tột cùng là cái gì, vì cái gì có thể kích động mẫu thân của nàng đều khóc lên. Rát. Cửa phòng tắm mở ra, Băng Tâm vội vàng chạy tới, làm nàng chạy đến cửa phòng tắm thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người. Thế nào, Băng Tâm mẫu thân hỏi. Mẹ, này làm sao sẽ có biến hóa lớn như vậy, Băng Tâm phát hiện mẫu thân của nàng giống như lập tức biến thành hơn 20 tuổi, trên mặt một vòng vây đều không có, mà lại làn da so trước kia còn tốt, tựu liền da trên người cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn thấy nữ nhi của mình đều kinh ngạc thành dạng này, Băng Tâm mẫu thân đừng đề cập nhiều cao hứng, nàng vừa rồi vừa chiếu tấm gương thời điểm kém chút liền đem mình dọa cho chết rồi, đây là nàng sao, đây quả thực là một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương a. Mà lại làn da của nàng quả thực chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựu liền chính nàng cũng bị biến hóa của mình làm cho sợ hãi. Hạ Thiên, ta cũng phải, Băng Tâm ghen ghét nói. Vật kia rất khó làm. Hạ Thiên đưa cho Băng Tâm mẫu thân đồ trang điểm cũng không phải phổ thông đồ trang điểm, mà là hắn lợi dụng cùng rất nhiều quý báu dược liệu cùng đan dược cùng một chỗ phối trí mà thành, những đan dược kia cùng dược liệu giá cả không cách nào dùng tiền tài đến tính toán. Rất nhiều thứ, Hạ Thiên nơi này cũng vẻn vẹn chỉ có một phần. Vì lẽ đó cái này đồ trang điểm rất khó sao chép được. Liền xem như Hạ Thiên cũng rất khó làm được, hắn nghe từ lão nói giải quyết mẹ vợ, cô vợ trẻ liền đến tay hơn phân nửa, vì lẽ đó hắn mới hao tốn nhiều như vậy tâm tư. Chân quý như vậy a, nữ nhi, mẹ nó cái này cho ngươi. Băng Tâm mẫu thân vừa nhìn thấy hiệu quả thời điểm liền biết chân quý. Không được, đây là hắn đưa cho ngươi. Sau khi trở về ta lại để cho hắn cho ta làm. Băng Tâm đương nhiên minh bạch đây là Hạ Thiên dùng để thu mua mẫu thân của nàng đồ vật, nàng làm sao có thể muốn. Két két. Cửa phòng bị đẩy ra. Hết chương 963. Chương 964 đẹp lật ra. Người đang ép tuy ô. Một tên ở giữa nam tử đi đến, mặt chữ quốc. Trên mặt viết đầy kiên nghị, thân thể thẳng tắp. Vừa nhìn liền biết người này đã từng đi lính. Lão công, đúng lúc này Băng Tâm mẫu thân mặc áo choàng tắm đi tới. Ách, ngươi là ai a? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là rất yêu ta lão bà, ta là sẽ không làm có lỗi với ta lão bà chuyện, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Băng Tâm phụ thân há miệng, Hạ Thiên kém chút liền hỏng mất, hắn vốn cho là Băng Tâm phụ thân sẽ là một cái phi thường nghiêm túc người, thế nhưng là há miệng liền rõ ràng để lọt lấy hài kịch sắc thái. Cha Băng Tâm trực tiếp nhào tới. Khuê nữ, ngươi trở lại rồi, nhớ muốn chết cha. Băng Tâm phụ thân đem Băng Tâm bế lên. Cha mẹ nào có thể không đau lòng con cái của mình đâu, Băng Tâm nói đi là đi, trực tiếp chạy đến Giang Hải thành phố đi, để bọn hắn những này làm cha mẹ nó thật rất lo lắng ha. Ân, khuê nữ, phía sau ngươi cái kia là ngươi đồng học sao, Băng Tâm phụ thân vỗ vỗ Băng Tâm lưng ngọc. Cha, kia là mẹ a. Băng Tâm buồn bực nói. Đừng nói giỡn, em đều nhanh biến thành hoàng kiểm bà, làm sao có thể còn trẻ như vậy. Băng Tâm phụ thân căn bản cũng không tin, Băng Tâm cũng không biết làm như thế nào giải thích, thế nhưng là Băng Tâm mẫu thân sắc mặt lại thay đổi. Bởi vì hoàng kiểm bà ba chữ này, nàng trực tiếp đi đến Băng Tâm phụ thân trước mặt, tay phải tại Băng Tâm phụ thân bên hông bóp, hạ thủ nhanh chuẩn hung ác. Sau đó nàng còn vặn một cái. Ai U Băng Tâm phụ thân đau khản giọng toét miệng, vội vàng cầu xin tha thứ lão bà đại nhân, ta sai rồi. Lần này hắn xác định, trước mặt cái này mỹ nữ chính là mình lão bà, thủ pháp này trừ lão bà hắn bên ngoài không có người khác có thể biết, chỉ bất quá hắn lão bà biến hóa này cũng quá lớn, để hắn đều có chút không thể tin được. Hừ, để ngươi không tin, Băng Tâm mẫu thân lại nhéo một cái mới buông tay. Lão bà đại nhân, ngươi đây là phản lão hoàn đồng a. Băng Tâm phụ thân lần này rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Là tiểu thiên tặng cho ta đồ trang điểm, thần kỳ đi. Băng Tâm mẫu thân nói. Thúc thúc tốt Hạ Thiên vươn tay phải của mình. A, ngươi chính là tiểu thiên a. Băng Tâm phụ thân cũng đưa tay phải ra, đều nói lão trượng nhân cùng con rể là oan gia, bởi vì hắn muốn tự tay điều dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi đưa cho cái này nam nhân, trong lòng có thể dễ chịu nha. Bất quá Băng Tâm phụ thân ý nghĩ cùng nàng mẫu thân đồng dạng, chỉ cần nữ nhi thích, bọn hắn cái gì đều có thể không quan tâm, đương nhiên, đầu tiên nhất định phải thấy rõ Hạ Thiên là ai. Lần đầu tiên ấn tượng vẫn được, Hạ Thiên dáng dấp cũng tương đối dương quang xuất khí. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đừng đứng đây nữa, tòa hạ trò chuyện, tiểu thiên, ngươi muốn ăn cái gì, A-di đi làm cho ngươi. Băng Tâm mẫu thân nói, nàng hiện tại quả thực chính là thích chết Hạ Thiên. Nữ nhân nào không thích trương diện nàng cũng là một nữ nhân, nàng tự nhiên cũng thích trương diện. Hiện tại Hạ Thiên lập tức để nàng trở nên xinh đẹp như vậy, đừng đề cập nhiều cao hứng. Hai tử ti em, đừng làm, chúng ta ra ngoài ăn, ngươi xinh đẹp như vậy, ta nhất định phải mang đi ra ngoài dưỡng dưỡng mắt đi. Băng Tâm phụ thân nói thẳng. Ân, vậy thì tốt, ta đi thay quần áo khác, các ngươi trò chuyện. Băng Tâm mẫu thân nói xong trực tiếp chạy trở về gian phòng. Hạ Thiên tay phải một phen, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bầu rượu nhỏ. Thúc thúc, ta làm một bình rượu, cũng không biết người có thích hay không. Hạ Thiên trực tiếp đem bầu rượu nhỏ đưa cho Băng Tâm phụ thân. Tới thì tới đi, còn lấy cái gì đồ vật a? Băng Tâm phụ thân khách sáo, bất quá hắn vẫn là nhận lấy Hạ Thiên trong tay bầu rượu nhỏ, dù sao nếu là hắn không tiếp, Hạ Thiên liền không tốt xuống đài. Chỉ bất quá Hạ Thiên cầm bầu rượu quá nhỏ, nhìn qua càng giống là đồ cổ. Trong này liền xem như trang mao đài, cũng không có nhiều tiền đi. Thúc thúc, rượu này không thích hợp uống nhiều, tốt nhất là rót một chút xíu, sau đó pha chế rượu bên trên phổ thông rượu, nếu không liền lãng phí. Hạ Thiên nói. Ồ, Băng Tâm phụ thân nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt, cha, chúng ta đi tiệm cơm đang nghiên cứu đi, Hạ Thiên đưa cho ngươi đồ vật tuyệt đối là đồ tốt. Băng Tâm cũng không hy vọng cha mình uống rượu lại đi ra, vậy ai lái xe a? Để mẫu thân của nàng mở nữ nhân đều là đường cái sát thủ a. Ân, Băng Tâm phụ thân nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Băng Tâm mẫu thân từ bên trong phòng đi ra, nàng mặc một đầu váy dài màu đỏ. Cao quý, trang nhã, hào phóng. Cái này chính là ba người đối nàng ấn tượng đầu tiên, Băng Tâm phụ thân hoàn toàn thấy choáng, đây là vợ ta sao? Thế nào, Băng Tâm mẫu thân dạo qua một vòng. Đẹp, ba người đều giơ ngón tay cái lên. Băng Tâm mẫu thân nhìn thấy ba người biểu lộ, trong lòng quả thực chính là trong bụng nở hoa, nàng cho tới bây giờ đều không có cảm giác mình đẹp như vậy qua, đây quả thực là đẹp rối tinh rối mù, coi như ba người không nói, nàng cũng đọc hiểu ba người biểu lộ. Đi thôi, Băng Tâm mẫu thân đổ lên Băng Tâm phụ thân cánh tay. Mấy người ngồi thang máy trực tiếp bỏ vào bãi đậu xe dưới đất bên trong, Băng Tâm nhà xe cũng không phải là cái gì tốt xe. Chỉ là đại chúng Passat, chừng 20 vạn xe, Hạ Thiên cái này có chút không hiểu rõ, nhà nàng phòng ở nhìn qua tối thiểu nhất hơn 200 vạn, nhưng là xe thế mà chỉ mở hơn 20 vạn. Bình thường đến nói, người khác đều là cố ý mua quý xe, dạng này ra ngoài đàm luận mua bán đàm luận cũng được a. Thế nhưng là Băng Tâm nhà xe liền không có chút nào quý. Tiểu Thiên, người muốn ăn cái gì? Băng Tâm mẫu thân hỏi, nàng hiện tại là càng xem mình cái này con rể càng thuận mắt a. Cái gì đều được, ta có thể ăn, bao ăn no là được. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, ba người đều cười, còn rất chân thành, cái này chứng minh Hạ Thiên đem bọn hắn cũng làm thành nhà mình người, cũng không giả vờ, người khác nếu là lần thứ nhất thấy nhạc phụ nhạc mẫu, vậy khẳng định là càng biểu hiện càng tốt, hơn nữa còn cố ý trang thân sĩ một chút. Thế nhưng là Hạ Thiên không nguyện ý nhất trang như vậy câu nệ, đặc biệt là cùng người thân cận mình. Băng Tâm phụ mẫu về sau cũng chính là cha mẹ của hắn. Vậy thì tốt, liền ăn chút Đông Bắc đồ ăn đi, hương vị chính tông. Băng Tâm mẫu thân nói. Tốt, Hạ Thiên nói. Đi ăn tương xương đi, Băng Tâm mẫu thân nói. Được rồi, Băng Tâm phụ thân hiện tại tâm tình rất tốt, hiện tại vô luận là muốn ăn cái gì hắn đều đáp ứng, bởi vì vợ của hắn lại trở nên đẹp. Vì cái gì những cái kia xe taxi rõ ràng là xe trống có khách hàng đều không ngừng a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Băng Thành, xe taxi là nhìn ngươi đi đâu mới lựa chọn kéo không kéo ngươi, nói không dễ đi, không đi, kẹt xe không đi, hơn nữa còn liều khách, ngươi nếu là không cho hắn liều, hắn liền bệnh mụn cơm. Băng Tâm mẫu thân nói. Chẳng lẽ liền không ai khiếu nại bọn hắn sao? Hạ Thiên nhớ kỹ xe taxi hẳn là có thể khiếu nại a. Cùng Lưu Manh lăn, không có gì chỗ tốt, Băng Tâm mẫu thân nói. Lưu Manh Hạ Thiên còn là lần đầu tiên thông đạo từ ngữ này. Két két. Băng Tâm phụ thân đến thắng gấp. Hết chương 964. Chương 965, ngươi nhìn cái gì? Người đang ép tuy ô. Băng Tâm phụ thân cùng mẫu thân ngồi ở phía trước, Hạ Thiên cùng Băng Tâm ngồi ở phía sau, cái này dừng ngay kém chút đem Băng Tâm đầu đập ra ngoài, Hạ Thiên vội vàng tay trái kéo một phát, đem Băng Tâm kéo lại, Băng Tâm hiện tại cũng coi như được là một cái huyền cấp cao thủ. Cho nên nàng rất nhanh liền điều tiết tốt tình trạng của mình, chỉ bất quá Băng Tâm mẫu thân tình huống không hề tốt đẹp gì, mặc dù có dây an toàn, nhưng là dừng ngay vẫn là để lồng ngực của nàng bị ghim đau nhức. Xung đột nhau, Hạ Thiên thấy được tình huống bên ngoài. Một cỗ xe Land Rover cùng Băng Tâm phụ thân xe, đầu xe chạm vào nhau. Tại lái xe trong mắt bình thường chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là so với mình mở nhanh SB, loại thứ hai là so với mình mở chậm tân thủ. Vừa rồi Băng Tâm phụ thân mở cũng không nhanh, thế nhưng là ngay tại đi ngang qua một cái đường nhỏ miệng thời điểm, một chiếc xe đột nhiên chuyển đi ra, phụ thân nàng căn bản là không kịp trốn tránh. Mặc dù đầu xe đã hướng ra phía ngoài chuyển, nhưng vẫn là đụng phải. Loại này đường nhỏ miệng không có đèn tín hiệu, dưới tình huống bình thường liền tốt xảy ra chuyện, nhưng là đồng dạng từ bên trong đi ra xe đều sẽ đánh trước loa, dạng này phía ngoài xe liền có thể nghe đến đó có xe đi ngang qua, sau đó sớm giảm tốc. Thế nhưng là cái này đường hổ chẳng những không có đánh loa, mà lại tốc độ còn thật nhanh. Một người đầu chọc đại ca theo xe Land Rover bên trên đi xuống. Cánh tay trái bên trong kẹp lấy một cái bao. Vị này đầu chọc đại ca trước ngực có long, phía sau lưng có hổ, trên cánh tay có khối, trên cổ có liên mà thời điểm. Hạ Thiên bọn người tất cả đều xuống xe. Làm một nhỏ bạo tính tình có thể lên tay tận lực không động khẩu người Đông Bắc, hắn đang dùng ánh mắt tìm kiếm Băng Tâm phụ thân cùng Hạ Thiên, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm hắn lúc, hai người bọn họ phảng phất biến thành anh ruột hai. Tiến vào vừa ý khâu, sau đó tại linh cùng thịt va chạm bên trong phóng thích chính mình. Bình thường loại tình huống này sẽ chỉ phát sinh ở đầu đường cuối ngõ, trường học thao trường, tàu điện ngầm xe buýt chờ công chúng khu tụ tập vực. Sau đó đầu chọc đại ca nói thẳng ra một câu giấu giếm sát cơ, ngươi nhìn cái gì? Câu nói này tại Đông Bắc ý nghĩa phi thường trọng đại. Vô luận trước đó phát sinh qua cái gì, vô luận trước một giây đồng hồ có phải là chuyện trò vui vẻ. Nếu như bị hỏi ngươi nhìn cái gì, nói rõ tình thế đã đến màu đỏ báo động trước giai đoạn. Câu này ngươi nhìn cái gì ý nghĩa thực tế không phải hỏi ngươi đang nhìn cái gì, mà là nói cho ngươi có thể lên tay. Vì lẽ đó, xin cho phép ta lại nhấn mạnh một chút trên lý luận, làm ngươi đi đến Đông Bắc đường cái, nhìn thấy có một đầu hảo hán, trừng mắt ngươi, phong khinh vân đạm nói ra ngươi nhìn cái gì thời điểm. Xin chú ý, tuyệt đối không thể phớt lờ, bởi vì lúc này giờ phút này, cảnh báo đã kéo vang. Chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu. Nhớ lấy, ngươi nhìn cái gì là khai chiến tuyên ngôn, mà không phải chiến đấu nguyên nhân dẫn đến. Nhìn ngươi sao thế? Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được câu này thời điểm, Băng Tâm biết hỏng. Đây quả thực là sách giáo khoa đồng dạng trả lời a. Sau đó ánh mắt hai người tiến hành linh cùng thịt giao lưu, rất có một lời bất hòa liền động thủ chuẩn bị. Ai nha CMN, ngươi còn nhìn. Đại hán kia làm ra một cái lột cánh tay lưới tay áo động tác, nhưng là hắn mặc chính là ngắn tay, vì lẽ đó không có tay áo. Hạ Thiên minh bạch, lúc này nếu như hắn yếu thế, vậy đối phương chắc chắn bày ra một bộ xã hội đại ca bộ dáng đến miệt thị hắn, loại này đã điều trốn tránh, có thể sẽ làm cho đối phương cảm giác nhận vũ nhục tiến vào truy kích trạng thái. Vì lẽ đó hắn nhất định phải thả một cái đại chiêu ngó nhìn ngươi thế nào, ngươi dáng dấp không có mấy trượt được chôn đi thái. Hướng cái kia một chạm cà lơ phất phơ đắc đắc siêu siêu múa múa thì thầm, khuôn mặt ấp úng xẹp bụng, vừa nói chọc lộ phản chướng, làm việc kinh làm vẻ vang hiếm lập tức a, còn không cho người xem xét sao thế ai nha mẹ ngươi cũng đừng há mồm, nhìn ngươi cái kia tốn sức lay nước mũi rồi mù cái kia sức lực, ta đều không tiếc nói. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Băng Tâm bọn người tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên lực sát thương quá đủ, tự liền đối diện đại hán đều bị hạ quá khó trực tiếp làm hôn mê rồi. Đi ra ngoài bên ngoài, liền phải nhiều biết mấy loại ngoại ngữ. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Đại hán kia trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói, bất quá sau đó hắn nhớ tới mình xuống xe mục đích các ngươi đụng ta xe còn như thế nghiêu bê đúng không? Ngươi mù à, mình nhìn xem là ai đụng ai. Hạ Thiên nói thẳng. Tiểu tử, ngươi rất nghiêu bê à. Đại hán cũng bị Hạ Thiên nói phi thường khó chịu. Không, ta là Châu, ngươi là B, Hạ Thiên nói. Đại hán khí thẳng cắn răng, hận không thể trực tiếp đi lên đạp Hạ Thiên hai cước, thế nhưng là hắn nhìn thấy Băng Tâm phụ thân thời điểm, liền không có chạy tới, bởi vì Băng Tâm phụ thân dáng dấp tương đối cường tráng, mà lại một chạm ở nơi đó thân thể thẳng tắp. Ta không nói chuyện với ngươi, cùng ngươi nhà đại nhân nói. Đại hán trực tiếp quay đầu đi nhìn Băng Tâm phụ thân huynh đệ. Xe ta đây tùy tiện quét qua chính là mấy chục vạn, xe của ngươi ta cho ngươi mấy ngàn khối tiền đuổi. Trách nhiệm không tại ta, ta tại sao phải bồi ngươi tiền? Băng Tâm phụ thân hỏi. Ngươi nói không tại liền không tại a, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi bồi định, ta phía trên có người. Đại hán mười phần tự hào nói, hắn cho là mình câu này phía trên được người yêu mến thế mười phần, có thể trực tiếp phá hủy tâm lý đối phương phòng tuyến. Làm cho đối phương sinh ra một loại yếu thế trong lòng cảm giác. Dạng này đối phương liền sẽ được, vậy hắn liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. À, vậy ngươi gọi người đi. Băng Tâm phụ thân mười phần bình tĩnh nói. Ta đã sớm kêu, hắn lập tức tới ngay, chờ hắn sau khi đến, vô ảnh chụp, trách nhiệm liền tất cả đều là ngươi, ta nhìn ngươi giấy lái xe đến lúc đó đều không gánh nổi. Đại hán quần áo mũi vỉnh lên trời dáng vẻ. Trên mặt của hắn viết hai cái chữ to. Má trái một cái Châu chữ, lại mặt một cái B. Hai bên mặt cộng lại đúng lúc là hai B hai chữ. Thật là lợi hại a, ta liền ghen tị các ngươi dạng này, đi đến đâu đều có thể nói câu ta phía trên có người, bất quá ta bất kể thế nào ngẩng đầu đều không thấy mình phía trên có người. Hạ Thiên một mặt sùng bái nói. Băng Tâm mẫu thân bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên quả thực chính là rất có thể làm quái. Đại hán căn bản liền không để ý tới Hạ Thiên. Hắn nói không lại Hạ Thiên, còn không dám động thủ, vì lẽ đó hắn lựa chọn không nhìn thẳng rơi Hạ Thiên. Thúc thúc, hắn vừa rồi đều nói, hắn phía trên có người, ta hiện tại rất sợ hãi a, chúng ta sẽ không bị bắt lại đi. Hạ Thiên giả dạng làm là một mặt hoảng sợ nói. Nói không chừng a, người ta thế nhưng là mở đường hổ, người lão lệ hại. Băng Tâm phụ thân cũng bồi Hạ Thiên đùa nghịch. A, thật lợi hại, nguyên lai quốc gia công chức đều là cho bọn hắn làm việc a. Chờ ta có tiền ta cũng mua đường hổ, dạng này những công vụ viên kia cũng liền nghe ta. Hạ Thiên mong đợi nói. Đại hán kia quả thực liền bị Hạ Thiên làm tức chết. Chào phúng. Đúng lúc này, một cỗ cảnh sát giao thông lái xe đi qua, nhìn thấy ngồi trên xe người lúc, đường hổ trên mặt đại hán vui mừng, hưng phấn cười to nói ha ha ha ha, các ngươi xong, người của ta tới, hôm nay ta liền muốn để các ngươi bồi táng ra bại sản. Hết chương 965. Chương 966 vô cổ môn trăm năm Quỳnh Tương. Người đang ép tuy ô. Lúc này đường hổ đại hán tựa như là tiểu nhân đắc chí. Hắn lòng tự tin bạo dạp, bởi vì hắn đã thấy cảnh sát giao thông trong xe người quen. Đây chính là hắn vừa rồi gọi điện thoại gọi tới bằng hữu, có cảnh sát giao thông làm người quen, mà lại xe của hắn còn đắt hơn, kia dĩ nhiên liền có thể chiếm được tiện nghi, chờ xử lý sự cố về sau. Hắn liền muốn trước mặt đám này tên ghê tởm bồi thường tiền. Hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Chính là phía trên có người cảm giác, người vừa đến, sự tình liền hướng hắn tranh trách. Bất quá Băng Tâm mấy người bọn họ trên mặt nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào, cho dù là một tia kinh hoàng đều không có, biểu lộ phi thường bình thản, cái này nhường đường hổ đại hán phi thường bất mãn, trong lòng hắn ảo tưởng, hiện tại trước mặt mấy tên này hẳn là lâm vào tuyệt vọng, sau đó từng cái mặt xám như cho. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là đây hết thảy đều không có phát sinh, giống như là hắn thật đang nằm mơ đồng dạng. Bình tĩnh, thật rất bình tĩnh. Rất nhanh cảnh sát giao thông xe liền ngừng lại, trên xe cảnh sát giao thông tất cả đều chạy xuống tới. Tốc độ của ngươi thật mau nha, Đường Hồ Đại Hán đi lên chào hỏi. Thế nhưng là hắn phát hiện những này cảnh sát giao thông thế mà tất cả đều chạy hướng về phía đối diện nam nhân kia. Đội trưởng, mấy cái kia cảnh sát giao thông cúi chào, đồng thời nói. Ân, xử lý một chút đi. Băng Tâm phụ thân 10 phần bình tĩnh nói. Đội trưởng, mấy người này là đội cảnh sát giao thông. Cái kia người trước mặt này chính là đội cảnh sát giao thông đội trưởng, Đường Hồ Đại Hán nhìn thấy tình huống như vậy, mồ hôi lạnh đều chảy xuống, hắn nhưng là biết đội cảnh sát giao thông đội trưởng năng lượng, ngạn ngữ nói tốt, dân không đấu với quan. Mà lại hiện tại hắn còn muốn ngoa nhân nhà đội cảnh sát giao thông đội trưởng. Chủ yếu nhất là hắn thế mà lấy tai nạn giao thông đi ngoa nhân nhà đội cảnh sát giao thông đội trưởng. Xong việc sao, nữ nhi của ta con rể trở về, xong việc ta liền đi ăn cơm. Băng Tâm phụ thân nói, hắn thế mà trực tiếp xưng hô Hạ Thiên là con rể, kiểu nói này trực tiếp đem Băng Tâm nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đội trưởng, xong việc những người kia vội vàng nói. Ngươi, ngày mai giao phần báo cho ta. Băng Tâm phụ thân dùng ngón tay chỉ cái kia Đường Hổ Đại Hán tìm đến người. Vâng, là cái kia cảnh sát giao thông vội vàng nói. Đường Hổ Đại Hán trên trán tất cả đều là mồ hôi, hắn hiểu được, mình đây là đem huynh đệ của mình cho hại. Hiện tại vô luận Băng Tâm phụ thân đá ra điều kiện gì, hắn đều sẽ đáp ứng, hắn đã làm tốt chuẩn bị bị Băng Tâm phụ thân hố. Thế nhưng là Băng Tâm phụ thân không nói gì, mấy người liền lên xe. Đi. Thế mà cứ đi như thế. Lúc này Đường Hổ Đại Hán liền càng thêm sợ hãi. Nếu như Băng Tâm phụ thân đòi hắn tiền hắn cũng không sợ hãi, nhưng là bây giờ Băng Tâm phụ thân cái gì cũng không cần, trực tiếp đi, cái này để hắn sinh ra sợ hãi. Băng Tâm phụ thân căn bản liền không nghĩ phản ứng hắn, dạng này người hắn đã thấy nhiều, hôm nay thấy con rể, hắn không muốn gây chuyện. Rất nhanh, xe liền mở đến tiệm cơm. Đi vào tiệm cơm về sau, Băng Tâm trực tiếp cho hắn phụ thân muốn một cái bình nhỏ hoàng ngựa quái, loại rượu này giá cả không đắt, 2 lượng nửa trang cha, ngươi thử một chút, Hạ Thiên đưa cho ngươi rượu. Cái này còn không có bắt đầu ăn đâu, trước hết uống, không tốt à, Băng Tâm phụ thân nói. Không có việc gì, nếm thử đi. Lúc này ngay cả Băng Tâm mẫu thân cũng mở miệng, nàng cùng Băng Tâm đều rất chờ mong Hạ Thiên đưa cho Băng Tâm phụ thân rượu là cái gì. Bởi vì vừa rồi đồ trang điểm là thần kỳ như vậy. Hiện tại Băng Tâm cùng nàng mẫu thân đều cho rằng biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ không xuất ra tùy tiện rượu, hơn nữa còn là nhỏ như vậy bình. Nhìn thấy Băng Tâm mẫu nữ ánh mắt mong đợi, Băng Tâm phụ thân cũng tới điểm hứng thú, hắn lấy ra Hạ Thiên đưa cho hắn rượu, muốn mở ra cái nắp, thế nhưng là cái nắp rất căng, hắn thế mà lập tức không có mở ra. Hắn cũng không phải người bình thường a, thế nhưng là thoáng một cái thế mà không có mở ra, thế là hắn lần nữa dùng sức. Mở ra. Mùi rượu thơm lập tức phiêu đầy toàn bộ bao xương. Nghe được cỗ này mùi rượu thời điểm, trong phòng tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều là biến đổi, Băng Tâm phụ thân quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, đây là 100 năm lão nhưỡng. 300 năm quỳnh tương. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, Băng Tâm phụ thân vội vàng đắp lên cái nắp, chân quý, cái này thật sự là quá chân quý, cho dù là vừa mở che cũng sẽ tiết lộ bên trong mùi rượu, loại vật này xác thực đã có thể được xưng là quỳnh tương. 300 năm năm xưa rượu ngon. Khó trách Hạ Thiên muốn nói nhất định phải pha chế rượu mới có thể uống đâu, cái này một chút xíu rượu xuống dưới đều là xa xỉ a. Cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Băng Tâm phụ thân đem rượu đưa trở về, bất quá con mắt của nó ánh sáng tất cả đều chăm chú vào cái kia bình rượu bên trên, trên mặt tất cả đều là tiếc hận, hiển nhiên là phi thường không nỡ. Thúc thúc, ta sở dĩ gọi ngài thúc thúc là bởi vì ta còn không có cùng Băng Tâm kết hôn, nhưng là trong lòng ta ngài đã là phụ thân của ta. Nhi tử hiếu thuận phụ thân, lại có quan hệ gì đâu. Hạ Thiên đem rượu đẩy trở về. Đúng, nói rất đúng, nhi tử hiếu thuận lão tử, không có gì không đúng a, vậy ta liền nhận. Băng Tâm phụ thân hưng phấn nói. Những lễ vật này đều là Hạ Thiên tỉ mỉ chuẩn bị. Băng Tâm mẫu thân đồ trang điểm, Băng Tâm phụ thân rượu. Đều là Hạ Thiên tỉ mỉ chọn lựa. Đồ trang điểm chính là Hạ Thiên tốn hao lớn tâm huyết điều chế. Rượu là Hạ Thiên theo vô cổ môn bảo tàng bên trong chọn lựa, năm mặc dù không phải cao nhất, nhưng là rượu xác thực tinh xảo nhất, cái khác năm cao đều là dùng bình rượu trang, hắn cũng không thể đem một vò rượu lớn tử mang tới đi. Cái kia sợ rằng sẽ dọa Băng Tâm phụ thân nhảy một cái. Vì lẽ đó hắn lựa chọn cái này bình nhỏ, làm bình nhỏ mở ra về sau, mùi rượu liền sẽ tạo thành vừa rồi loại tình huống kia, mặc dù mỗi lần mở ra đều sẽ có loại này hương khí, nhưng là vừa rồi loại kia làm cho cả trong phòng đều tràn ngập mùi hương trình độ cũng rốt cuộc không thể xuất hiện. Chỉ có lần thứ nhất mở ra mới có. Thúc thúc, rượu này sức mạnh không nhỏ, tận lực nhiều pha chế rượu một chút, mỗi ngày uống ít một chút có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, nhưng là không thể uống nhiều, bằng không đối thân thể có hại vô ích, chờ uống xong ta lại cho ngài làm một chút khác. Hạ Thiên nói. Rất nhanh phục vụ viên dọn thức ăn lên. Phục vụ viên vừa mở ra cửa phòng lúc, liền triệt để ngẩn người, trong phòng mùi rượu quá lớn. Thơm quá. Phục vụ viên lần thứ nhất nghe được thơm như vậy rượu, trong lúc nhất thời sững sờ tại cổng, mà rượu hương khí trong lúc nhất thời cũng truyền đến trong hành lang ngay tại đi lại mấy người đại hán ngửi thấy loại rượu này hương. Nghe được loại rượu này hương thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là rượu ngon. Thơm như vậy rượu bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Phục vụ viên, đây là rượu gì, vì cái gì không nói cho chúng ta? Những đại hán kia bất mãn hết sức hô. Tiên sinh, đây không phải rượu của chúng ta, là trong phòng kia chính khách hàng mang. Phục vụ viên nói. Cái gì mình mang rượu? Trong đó một đại hán cau mày đi, chúng ta đi xem một chút, hôm nay vừa vặn chiêu đãi đội trưởng, chúng ta đi qua đem mua lại, đội trưởng khẳng định cao hứng. Nói xong mấy người trực tiếp hướng Hạ Thiên phòng ngăn của bọn họ đi tới. Hết chương 966. Chương 967 Hoa Hạ chiến lực mạnh nhất bộ đội. Người đang ép tuy ô. Phục vụ viên vừa mới cho Hạ Thiên món ăn của bọn họ đưa đi lên. Két két. Cửa bị đẩy ra. Hạ Thiên bọn người nhìn về phía cổng. Một nhóm năm đại hán theo cổng đi đến, trên người của bọn hắn mặc đồng dạng chế phục, cái này chế phục phi thường đặc biệt, lần này tựu liền Hạ Thiên sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì cái này năm đại hán trên thân mặc quần áo chính là đại biểu cho Hoa Hạ mạnh nhất chiến lược bộ đội. Hoa Hạ trong truyền thuyết Ngưu Bê nhất cỡ lớn bộ đội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữ trật tự đô thị Hạ Thiên kinh ngạc nhìn năm người này. Năm người này chính là Ngưu Bê nhất giữ trật tự đô thị. Bọn hắn chính là trong truyền thuyết kia phố lớn ngõ nhỏ tiểu thương sát thủ giữ trật tự đô thị. Mùi rượu chính là phòng này truyền đi, cái kia năm cái giữ trật tự đô thị trên mặt vui mừng. Bọn hắn đi vào trong phòng về sau liền đối cái này rượu càng thêm cảm thấy hứng thú, bởi vì cái này trong phòng mùi rượu quá lớn. Cả phòng mùi rượu. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch một câu nói, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Bọn hắn chính là đi theo mùi rượu đi tới. Các vị, rượu là các người mang tới đi, bán cho chúng ta, bao nhiêu tiền, nói số, nếu như để mắt huynh đệ chúng ta, liền kết giao bằng hữu thế nào một người trong đó nói thẳng. Hắn nói chuyện bá khí 10 phần. Hắn phảng phất cảm giác chính mình là thiên lão đại đồng dạng, chờ đủ cùng hắn kết giao bằng hữu là một kiện 10 phần tự hào sự tình đồng dạng. Trong chớp nhoáng này hắn đều bị khí phách của mình chỗ phủ lên. Hắn cảm giác mình giống như là một cái truyền kỳ đồng dạng, vừa nói kỳ thật bên trong liền rõ ràng để lọt lấy mình cái kia vô biên bá khí, khí phách của hắn từ nơi nào đến đương nhiên là hắn bộ quần áo này, hắn nhưng là có được Hoa Hạ mạnh nhất sức chiến đấu bộ đội người A. Quách Đức Cương đã từng nói, cho ta 3.000 giữ trật tự đô thị, ta có thể thu phục câu cá giao. Bởi vậy có thể thấy được giữ trật tự đô thị đến tột cùng là mạnh cỡ nào sức chiến đấu, lúc này hắn thân là loại này cường đại sức chiến đấu bộ đội người, vì lẽ đó hắn tự nhiên có khí thế. Không bán băng tâm phụ thân chỉ nói hai chữ này, đây chính là 300 năm quỳnh tương A, chính hắn đều không bỏ uống được, làm sao có thể bán đi, vậy hắn không phải não tàn nha, mà lại hắn cũng không thiếu tiền. Mặc dù đối phương là giữ trật tự đô thị, nhưng Hoa Hạ vẫn là cách nói luật địa phương, hắn cũng không tin đám người này dám trực tiếp đi lên đoạt. Mà lại liền xem như đoạt hắn cũng không sợ. 300 năm quỳnh tương nếu là bán, chỉ bằng cái này 5 cái giữ trật tự đô thị cũng không thể mua nổi a. Huynh đệ, nhường một bước, về sau gặp mặt dễ nói chuyện. Trong đó một cái giữ trật tự đô thị nói, bốn người khác cũng là khí thế 10 phần. Bọn hắn lớn nhất bản sự nhưng chính là khi dễ người A, cái gì già yếu tàn tật mang thai, liền không có bọn hắn không dám đánh. Liền không có bọn hắn không dám khi dễ. Nhiều người khi dễ người ít là bọn hắn lớn nhất bản sự. Bọn hắn năm cái như thế hướng về phía trước vừa đi, khí thế lập tức liền hiển hiện ra, rất có một bộ một lời không hợp liền tùy lúc chuẩn bị ý tứ động thủ. Bán, sao có thể không bán đâu, ngay tại băng tâm phụ thân muốn nói điều gì thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn tại năm người trên thân quét mắt một chút nói, lúc này trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười. Băng tâm phụ thân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, không rõ Hạ Thiên trong hồ lô bán là thuốc gì. Băng tâm lại biết Hạ Thiên tính cách, nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên, chờ đợi lấy Hạ Thiên tiếp xuống biểu diễn. Băng tâm mẫu thân mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng nhìn đến nữ nhi của mình biểu lộ. Đối phương nghe xong Hạ Thiên nói bán, trên mặt xuất hiện vui mừng, bọn hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Cho rằng Hạ Thiên hiểu ân tình. Vẫn là người trẻ tuổi hiểu chuyện, tên kia giữ trật tự đô thị tán thưởng nói. Cái kia giữ trật tự đô thị chừng băng tâm phụ thân một chút. Đúng thế, bán khẳng định bán, bất quá ta rượu này giá cả có chút cao a. Hạ Thiên nói. Không phải liền là rượu sao, có thể bao nhiêu tiền, ngươi nói đi. Một người trong đó nói. 300. Mới 300 khối tiền, ta cho ngươi 500, rượu này ta muốn. Người kia cảm giác 10 phần tiện nghi, bởi vì rượu này hương khí so Mao Đài còn tốt, bọn hắn cầm rượu này đi đưa cho đội trưởng kia tự nhiên là phi thường vui vẻ. Không không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Hạ Thiên khoát tay áo không phải 300, là 300 vạn. 300 vạn. Nghe được 300 vạn thời điểm, những cái kia giữ trật tự đô thị tất cả đều hôn mê rồi. 300 vạn một bình rượu 300 vạn. Cái này TM chính là đang nói đùa a. ITM có bệnh a, tiêu 300 vạn mua một bình rượu, đây không phải có bệnh chính là não tàn. Tiểu tử, ngươi chơi ta đây, người kia một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta làm sao có thể chơi ngươi đây, ta đối nam nhân không cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ngồi xuống lại 300 vạn một bình, mua nổi, ngươi liền mua, mua không nổi ngươi liền đi. Hạ Thiên giọng nói âm cũng không lớn, cũng không có bất kỳ cái gì thuốc cãi nhau ý tứ. Nhưng là đối phương nghe chính là như thế chói tai. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Mấy cái kia giữ trật tự đô thị lạnh lùng nói xong cũng đi ra bao phòng. Cứ đi như thế băng tâm cảm giác 10 phần không thú vị, nàng vốn cho là sẽ đánh bên trên một khung, thế nhưng là đối phương thế mà chỉ đơn giản như vậy liền đi. Bọn hắn một hồi sẽ còn trở lại, Hạ Thiên nói. Các ngươi người trẻ tuổi a, băng tâm phụ thân bất đắc dĩ lắc đầu. Thúc thúc. Ta cho ngài điều, Hạ Thiên trực tiếp cầm lên một ly rượu, sau đó tại chén rượu bên trong đổ nửa chén rượu, sau đó hắn nhanh chóng mở ra cái kia bầu rượu, sau đó ở phía trên nhẹ nhàng rót một tầng, sau đó hắn nhanh chóng ở bên trong ném đi một viên đan dược. Sau đó hắn nhanh chóng đắp lên cái nắp, ở phía trên lại đổ nửa chén rượu, đem rượu rót đầy. Rượu biến thành có chút màu vàng. Thúc thúc, ngài thử một chút, Hạ Thiên nói. Ân băng tâm phụ thân nhẹ gật đầu. Sau đó giơ ly rượu lên. Băng tâm cùng mẫu thân hắn tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn xem băng tâm phụ thân, muốn nhìn một chút nét mặt của hắn cùng mùi của rượu này cái dạng gì, tự liền hai người bọn họ không uống rượu người đều muốn đi nếm thử. Tất cả mọi người đều là chờ mong nhìn xem băng tâm phụ thân cùng rượu trong tay của hắn. Tự liền băng tâm phụ thân cũng có chút khẩn trương, hắn cũng coi như được là một đại nhân vật, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà cũng có chút khẩn trương. Hắn cảm giác mình tại uống vàng, cái này miệng vừa hạ xuống chính là mấy ngàn khối, hơn vạn khối a. Thậm chí nhiều hơn. Hắn đem chén rượu đặt ở bên miệng, một cỗ hương khí phảng phất lập tức cửa vào. Sau đó hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Thúc thúc, một ngụm uống hết đi, có chút tác dụng đặc biệt. Hạ Thiên nói thẳng. Băng tâm phụ thân nghe xong, trực tiếp một ngụm đem trọn chén rượu tất cả đều uống vào. Cái này một ngụm để hắn cảm giác theo cổ họng thoải mái đến trong dạ dày, rất thư thái, loại cảm giác này trước nay chưa từng có, toàn bộ thân thể đều giống như là đang liều lĩnh nhiệt khí. Tất cả mọi người thấy được biến hóa, băng tâm phụ thân trên đầu mấy cây tóc trắng đã bắt đầu biến thành đen. Quá thần kỳ, băng tâm mẫu thân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem băng tâm phụ thân. Cửa phòng trực tiếp bị người đá một cái bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp một đám đại hán đi đến. Hết chương 967. Chương 968 ta ăn ta. Người đang ép tuy ô. Lúc này băng tâm phụ thân còn say mê tại rượu ngon bên trong. Trên đầu của hắn trước kia có không ít tóc trắng, nhưng là hiện tại tất cả đều biến mất không thấy. Nghe được cái này đạp cửa thanh âm, băng tâm mẫu thân cùng băng tâm đều nhìn về cổng. Mà Hạ Thiên khác biệt. Hắn lúc này ngay tại ăn tương xương. Hai chữ, ăn ngon. Mặc dù có một lần tính găng tay, nhưng hắn vẫn là thích trực tiếp dùng tay cầm. Hạ Thiên căn bản liền không có quay đầu, mà là từng ngụm ăn, hắn ăn phi thường thoải mái, chỉ chốc lát liền gặm ba khối, mà đám người kia lúc tiến vào, cầm đầu người đã nghe đến trong phòng mùi rượu. Hắn nhưng là một cái yêu rượu người a. Nghe được thơm như vậy rượu, hắn làm sao có thể không muốn làm tới tay đâu. Hắn là ai? Hoa Hạ chiến lược mạnh nhất bộ đội lão đại, giữ trật tự đô thị đầu lĩnh. Vật hắn muốn, cái kia còn có thể được không đến, nếu như đây là tại bên đường, hắn đã sớm trực tiếp đi lên đoạt, kia là địa bàn của hắn, mặc dù bây giờ đây có phải hay không là bên đường, không về hắn quản. Nhưng là khí phách của hắn như cũ tại. Sau lưng tiểu đệ chính là nội tâm của hắn lớn nhất chèo trống. Ngươi là ai, dựa vào cái gì đạp chúng ta cửa bao phòng, ngươi có tin ta hay không trực tiếp báo cảnh. Băng tâm mẫu thân la lớn, nàng rất tức giận, hôm nay các nàng chỉ muốn yên lặng ăn một bữa cơm, thế nhưng là đối phương thế mà nhất định phải mua rượu của các nàng, không bán về sau còn dẫn người tới. Đây là xã hội pháp trị. Mặc dù bọn hắn đúng là phố lớn ngõ nhỏ rất trâu bò, nhưng là nơi này là tiệm cơm. Là nộp thuế nơi trốn. Báo cảnh cảnh sát chúng ta cũng không để vào mắt, cầm đầu người đội trưởng kia mười phần khinh thường nói, trong mắt hắn, phảng phất cảnh sát chẳng đáng là gì đồng dạng, bọn hắn đồng dạng là ăn chính phủ cơm, mà lại theo thứ tự là người khác nhau quản, vì lẽ đó hắn không cho rằng cảnh sát có thể đem hắn thế nào. Phía sau hắn những cái kia tiểu đệ từng cái cũng đều là khí thế hung hăng bộ dáng, rất có một bộ chúng ta chính là đến ăn cướp trắng trợn đồng dạng. Hạ Thiên không nói gì, tiếp tục ăn, hắn ăn thật rất vui vẻ. Băng tâm cũng không có gấp động thủ, mà là nhìn chằm chằm những người này. Ta nói cho các người biết, đừng quản là già yếu tàn tật mang thai, vẫn là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử, chúng ta đều khi dễ, chỉ cần chúng ta nhiều người, chiếm tiện nghi, vậy chúng ta liền có thể đi qua khi dễ bọn hắn. Cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng nói. Hắn lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ bất quá nhô lên tới là bụng lớn mà không phải ngực. Ta hôm nay là đến mua rượu, không phải đến cướp, bất quá ta nói cho các người biết, coi như ta đoạt, ai cũng không quản được. Cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng nói. Không có vương pháp sao? Băng tâm mẫu thân hỏi. Vương pháp là đối phó lão bách tính, chúng ta là ai ta cho người biết, không phải ta thổi, ta hôm nay đánh các ngươi, rượu lấy đi, các ngươi cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, mà lại qua đi ta sẽ còn tìm người thu thập các ngươi. Hiểu chưa? Cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng mười phần càn rỡ nói, vừa nhìn liền biết loại chuyện này hắn bình thường làm không ít. Trên mạng thường xuyên sẽ có giữ trật tự đô thị đánh người video, thậm chí có người đi cục quản lý đô thị bị người hành hung một trận video. Những video này có thể cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là sự thật, theo trong miệng hắn uy hiếp liền có thể nghe được, hắn đã làm qua loại này trong truyền thuyết sự tình. Hắn mới thật sự là cao thủ. Chính là loại kia, quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ cái chủng loại kia cao thủ. Thật lợi hại, chỉ biết khi dễ chúng ta những dân chúng này. Băng tâm mẫu thân mười phần khinh thường nói. Ta nói cho các người biết, không phải ta cùng ngươi thổi, liền xem như cục cảnh sát chúng ta cũng xông qua, đừng nói các ngươi những dân chúng này. Cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng nói, dưới tình huống bình thường có người nói, không phải ta cùng ngươi thổi thời điểm, phía dưới liền muốn bắt đầu thổi. Thế nhưng là lần này hắn thật đúng là không phải thổi. Thường xuyên có tin tức nhìn thấy giữ trật tự đô thị đem người kéo lên xe, hoặc là xông vào trong cục cảnh sát uy hiếp đe dọa. Đội trưởng, vừa rồi chính là tiểu tử kia đùa nghịch chúng ta. Có người chỉ Hạ Thiên. Giữ trật tự đô thị đội trưởng chứa ánh mắt hung tợn chuyển hướng Hạ Thiên. Tiểu tử, người vừa rồi rất nhiêu bê thôi, người của ta ngươi cũng dám đùa nghịch. Trang thật tốt, Hạ Thiên một bên ăn, vừa nói. Cái gì cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng không hiểu hỏi. Ta nói ngươi trang thật tốt, nghe ta ăn xương cốt đều có sức lực, không có việc gì, ngươi tiếp tục chứ ngươi, ta ăn ta. Hạ Thiên vẫn là không có quay đầu, mà là tại nơi đó từng ngụm gặm trên tay xương cốt. Hương vị thế nào? Băng tâm hỏi. Ăn ngon, Đông Bắc đồ ăn xác thực có đặc điểm. Hạ Thiên tán thưởng nói. Kia là đương nhiên, băng tâm tự hào nói. Không nhìn. Bọn hắn trực tiếp đem cửa ra vào cái kia một đại bang người làm như không thấy, như vậy một đại bang người đứng ở nơi đó a, thế nhưng là băng tâm cùng Hạ Thiên thế mà ở nơi đó đàm luận lên đồ ăn có ăn ngon hay không vấn đề, phảng phất căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt đồng dạng. Rượu ngon đúng lúc này, băng tâm phụ thân mở hai mắt ra, tán thán nói, lúc này hắn cảm giác trong thân thể mình mặt tràn đầy sức sống. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn thậm chí cảm giác mình lại về tới lúc còn trẻ trạng thái. Hả thế nhưng là ngay lúc này, hắn thấy được cổng đám người kia các ngươi muốn làm gì đánh nhau a, có phải là cảm giác các ngươi nhiều người. Nghe được băng tâm phụ thân nói xong rượu, giữ trật tự đô thị đội trưởng liền càng thêm ghen ghét, hắn chỉ nghe mùi rượu liền biết đây tuyệt đối là rượu ngon, ít nhất cũng phải có mấy chục năm đến chân quý, nếu không căn bản cũng không khả năng xuất hiện mùi rượu. Hơn nữa còn thơm như vậy. Rượu tại ngươi vậy đi, đây là 2.000 khối tiền, rượu của ngươi ta muốn. Giữ trật tự đô thị đội trưởng trực tiếp lấy ra 2.000 khối tiền. Đầu ngươi để lừa đá đi, băng tâm phụ thân đứng dậy phẫn nộ nói. Ngươi muốn đánh nhau, giữ trật tự đô thị đội trưởng sắc mặt sững sờ, hắn không sợ nhất chính là đánh nhau, đây chính là hắn bản lĩnh giữ nhà, bình thường làm việc chính là làm loại công việc này. Bọn hắn giữ trật tự đô thị tuyển nhận nhân viên điều kiện cũng phi thường hà khắc, nhất định phải có thể đánh, biết khi dễ người. Nếu không tuyệt đối không được. Sẽ không khi dễ người, cái kia có thể muốn sao? Băng tâm phụ thân nắm chặt nắm đấm của mình, đúng lúc này hắn nghĩ tới lão gia tử phân phó, không thể tùy tiện trước mặt người khác sử dụng võ thuật, phương Bắc cùng phương Nam khác biệt, phương Nam nhìn thấy mấy cái biết võ công mọi người còn có thể tiếp nhận, đương nhiên, không phải vượt nóc băng tường. Nhưng là phương Bắc khác biệt, một khi nhìn thấy một cái biết võ, kia tuyệt đối đến giải phẫu. Nghiên cứu ra trong thân thể đến kết cấu. Nhìn xem có phải là đến từ tinh tinh Opa. Phương Bắc những gia tộc này bên trong người đều là phân phó như vậy, không thể trước mặt người khác sử dụng võ thuật. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể buông ra nắm đấm của mình. Cái này để tâm tình của hắn phi thường không tốt, lúc này cũng chỉ có Hạ Thiên một người có thể ăn được đi vào đồ vật đi. Thôi đi, nhận sợ a. Giữ trật tự đô thị đội trưởng 10 phần khinh thường nói, hắn thấy băng tâm phụ thân không đáp lời chính là nhận sợ. Ăn ngon, A-di, ta có thể lại muốn hai phần sao? Hạ Thiên nhìn về phía băng tâm mẫu thân hỏi, một cái bồn lớn tương xương tất cả đều bị Hạ Thiên tiêu diệt, bất quá khi hắn quay đầu nhìn về phía cổng những người kia thời điểm CMN, đây đều là chúng ta thuê bảo tiêu sao? Hết chương 968. Chương 969 ban ngành liên quan. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, phía sau hắn những cái kia giữ trật tự đô thị sắc mặt cũng thay đổi. Bảo tiêu. Hạ Thiên lại còn nói bọn hắn là bảo tiêu. Tiểu tử thúi, ngươi chán sống. Giữ trật tự đô thị đội trưởng nói. Không đúng, các ngươi không phải bảo tiêu. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Dĩ nhiên không phải bảng báo cáo. Giữ trật tự đô thị đội trưởng nói. Nguyên lai là giữ trật tự đô thị a, Hạ Thiên nói. Giữ trật tự đô thị cũng không nguyện ý cùng người khác nhắc lên mình là làm cái gì, đặc biệt là không muốn nhắc tới từ bản thân chính là lá chắn quản, bọn hắn cũng sẽ không có ý tứ. Chúng ta là hành chính chấp pháp, cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng phẫn nộ nói. Cái kia không phải là giữ trật tự đô thị nha, Hạ Thiên nói. Tiểu tử thúi, người muốn chết, giữ trật tự đô thị đội trưởng trực tiếp đi vào bên trong. Phía sau hắn những người kia cũng đều đi theo vào, trùng trùng điệp điệp 12-13 người, bọn hắn đều có một bộ chuẩn bị tùy thời mọi người dáng vẻ. Bọn hắn không phải đang hù dọa người, bọn hắn thật sẽ đánh. Bởi vì dưới tình huống bình thường, tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, bọn hắn đều sẽ xuất thủ, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy khi dễ người cơ hội đâu, hoặc là nói là tốt như vậy một cái trang bê cơ hội. Hạ Thiên cầm lên trên bàn một cái chai bia, trực tiếp đánh vào giữ trật tự đô thị đội trưởng trên đầu. Nhanh! Hắn hạ thủ quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Mới vừa rồi còn là cười hì hì Hạ Thiên thế mà trực tiếp liền xuất thủ đánh người, mà lại cái này một cái bình đánh ra hiệu quả mạnh phi thường, bể nát cái bình còn đâm vào chung quanh mấy người kia trên thân. A! Lập tức liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thế nhưng là cái kia cầm đầu giữ trật tự đô thị đội trưởng thế mà một tiếng đều không có lên tiếng, trên đầu của hắn chảy xuống máu tươi, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên lại là một chai rượu đập vào cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng trên đầu. Vẫn là như vậy nhanh. Lần này cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng rốt cuộc không chịu nổi. Thân thể trực tiếp ngã xuống. Đội trưởng, mấy người kia vội vàng hô. Hoành sợ Lăng, Lăng sợ không muốn mạng, những người này liền đủ hoành, mà vừa rồi cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng cũng đủ Lăng. Hạ Thiên một chai rượu đập tới hắn thế mà không có việc gì, đáng tiếc Hạ Thiên là loại kia không muốn mạng. Thế nào đúng lúc này bên ngoài một tên 10 phần phúc hậu nam tử đi đến. Nhìn thấy hắn đi tới thời điểm, những cái kia giữ trật tự đô thị nhường ra một cái thông đạo. Đội trưởng của chúng ta bị đánh, một tên giữ trật tự đô thị nói. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, lại dám hành hung đả thương người, bắt lại cho ta. Người kia nói thẳng. Những cái kia giữ trật tự đô thị lập tức liền muốn hướng Hạ Thiên phóng đi. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng hô. Sợ sợ cũng vô dụng, người kia nói. Ngươi là ai nói bắt người liền bắt người? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía người kia. Ta là có liên quan bộ môn lãnh đạo, người kia 10 phần tự hào nói. Ban ngành liên quan. Hoa Hạ bên trong ngưu bê nhất, bất khả tư nghị nhất một chỗ. Nó tồn tại tính liền giống với dự báo thời tiết bên trong cái kia cục bộ địa khu, chính là người chủ trì thiên thiên đều nói cái kia cục bộ trong khu vực đến mưa to cái kia cục bộ địa khu. Ngưu B. Phi thường châu bò B một chỗ. Ban ngành liên quan. A, cái kia xác thực thật lợi hại, vậy những người này có phải là đều là trong truyền thuyết cộng tác viên A, ta nhớ được ban ngành liên quan yêu nhất nói chính là cộng tác viên, chỉ cần gặp rắc rối liền đều là cộng tác viên. Hạ Thiên nói. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, bắt lại. Cái kia ban ngành liên quan lãnh đạo nói. Đúng lúc này, băng tâm phụ thân trực tiếp một bàn tay nằm ở trên bàn. Đủ rồi, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, đám người này trong mắt quả thực chính là không có vương pháp. Ta là đội cảnh sát giao thông thay mặt đội trưởng, ta hiện tại liền báo cảnh, chờ cảnh sát đến xử lý, nếu như các ngươi vẫn còn muốn tìm chuyện, đó chính là động động ta thử một chút. Đội cảnh sát giao thông đội trưởng. Mặc dù nghe vào quan cũng không lớn, hơn nữa còn là đại diện, nhưng là mọi người đều minh bạch hắn thực quyền. Nếu như hắn bắt, vậy được chính chấp pháp xe, hắn thiên thiên đều có quyền lợi trừ. Tốt, vậy liền báo cảnh đi, hắn đây là hành hung đả thương người, ta ngược lại muốn xem cảnh sát xử lý như thế nào, dù sao chúng ta biết khởi tố hắn. Cái kia ban ngành liên quan lãnh đạo nói. Không, ngươi nói sai. Không phải ta làm, ta vừa rồi nhìn thấy chính hắn lấy rượu cái bình nện đầu của mình. Hạ Thiên mỉm cười. Ta lười nhắc cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, chờ cảnh sát tới rồi nói sau. Cái kia ban ngành liên quan lãnh đạo nói. Băng tâm phụ thân không muốn đánh nhau, vì lẽ đó chỉ có thể báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới liền dễ xử lý. Mặc dù là Hạ Thiên động thủ đả thương người, nhưng là đối phương tổn thương không nặng, mà lại đây cũng là phòng vệ chính đáng. Tối đa cũng chính là tạm giam 48 giờ, giao điểm tiền phạt là được rồi. 10 phút sau, cảnh sát tới. Băng đội trưởng, chúng ta chỉ có thể trước dẫn hắn một người về trong sở. Cảnh sát nhận biết băng tâm phụ thân. Ân ta một hồi đi qua, băng tâm phụ thân nói. Ban ngành liên quan lãnh đạo cùng những cái kia giữ trật tự đô thị cũng đều là nhất nhất dẫn người rời đi, trên đất chai rượu nắm tay cũng đều bị cảnh sát thu thập lại. Tìm chờ dùm. Sau đó xin mời cái luật sư, băng tâm phụ thân nói. Nếu không tìm hình cục nói một chút đi, băng tâm mẫu thân dò hỏi. Không được, phụ thân ghét nhất chính là lạm dụng chức quyền cùng làm việc thiên tư trái pháp luật, loại chuyện này ta làm không được, chúng ta đi chính quy chương trình là được, hắn là phòng vệ chính đáng nhiều nhất quan 2 ngày, phạt ít tiền liền không sao. Băng tâm phụ thân nói. Bọn hắn từ nhỏ đã nhận phụ thân nghiêm ngặt giáo dục. Vì lẽ đó sau khi lớn lên, băng gia người tuyệt đối không có dám lạm dụng chức quyền, liền xem như ngẫu nhiên đi một chút quan hệ cũng đều là phi thường điệu thấp, không dám lộ ra. Tốt à, băng tâm mẫu thân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía băng tâm ngươi đừng có gấp, không có việc gì. Ta không nóng nảy à, chắc chắn sẽ không có việc gì. Băng tâm 10 phần tùy ý nói, nàng căn bản liền không có là Hạ Thiên lo lắng, nếu như chút chuyện nhỏ như vậy đều giải quyết không được lời nói, vậy thì không phải là Hạ Thiên. Mà lại chỉ cần Hạ Thiên muốn đi, liền không có địa phương nào có thể ngăn được hắn. Lại nói, Hạ Thiên vẫn là đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, mang theo quân hàm nhân vật, liền xem như Hạ Thiên phạm sai lầm cũng là ra tòa án quân sự, mà không phải đồn công an có thể thẩm phán. Người đứa nhỏ này, làm sao không có chút nào sốt ruột a? Vừa rồi băng tâm mẫu thân còn lo lắng băng tâm sốt ruột, hiện tại liền bắt đầu oán trách lên nàng không nóng này. Trong đồn công an, người có biết hay không người đánh chính là người nào? Một tên cảnh sát lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Biết a, giữ trật tự đô thị đội trưởng, Hạ Thiên nói. Liên thành quản đội trưởng, người cũng dám đánh, người có biết hay không người làm như vậy quả thực chính là thay trời hành đạo a. Tên kia cảnh sát trực tiếp bật cười, sau đó thay Hạ Thiên mở ra còng tay tử ngồi bên kia nghỉ ngơi một chút đi, ta nhìn tiểu tử ngươi rất có loại, ta thưởng thức ngươi. Hồ đồ, ai bảo ngươi mở ra tay hắn cái còng. Đúng lúc này đồn công an sở trưởng đi đến. Hết chương 969. Chương 970 nổ súng A. Người đang ép tuy ô. Nghe được sở trưởng, những người kia tất cả đều đứng lên. Sở trưởng, hắn đánh người là giữ trật tự đô thị. Một tên cảnh sát giải thích nói. Người cầm miệng cho ta cho người biết, hắn đây là tổn thương nặng, những người kia đều tiến bệnh viện, những cái kia cái bình bên trên đều có hắn vân tay, lần này cần quan cái hắn 10 năm 8 năm. Sở trưởng nói thẳng. Nghe được sở trưởng, cái kia mấy tên cảnh sát đều hôn mê rồi. Bình thường bọn hắn là ghét nhất đám này giữ trật tự đô thị. Thế nhưng là vì cái gì hôm nay sở trưởng biết khuynh hướng giữ trật tự đô thị nói chuyện đâu? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy cái kia ban ngành liên quan lãnh đạo cũng tiến vào, hai người các ngươi rất quen. Hạ Thiên nhìn về phía đồn công an sở trưởng nói. Cái này nào có người nói chuyện phần, nhanh cho ta còng lại, cho ta thẩm, để hắn thành thật khai báo, có phải là đồ tài hại mệnh? Đồn công an sở trưởng trực tiếp cho Hạ Thiên mang lên trên một cái lớn tâng bốc. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người minh bạch. Lại là ban ngành liên quan người. Ban ngành liên quan đến cùng là ngành gì? Đơn giản đến nói chính là có chỗ tốt địa phương bọn hắn đều gọi ban ngành liên quan, có chỗ xấu cần đỉnh bao đều là địa phương chính phủ. Ai, ta là tới thấy nhạc phụ nhạc mẫu, ta cho các ngươi 10 phút, cho ta xử lý chuyện này, 10 phút sau, ta liền sẽ đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tựa vào trên ghế A, đúng, cái kia chai rượu bên trên vân tay là chính hắn. 10 phút. Nghe được Hạ Thiên, đồn công an sở trưởng liền càng thêm phẫn nộ. Hắn cảm giác trước mặt gia hỏa này giống như đem đồn công an xem như nhà mình hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người coi nơi này là địa phương nào rồi? Đây là đồn công an, người đi một cái ta xem một chút. Đồn công an sở trưởng lạnh lùng nói. Ta 10 phút, vậy ta liền sẽ 10 phút sau đi. Hạ Thiên uể oải nói. Lúc này băng tâm phụ thân chỗ tìm người luật sư kia đã đuổi tại trên đường, băng tâm bọn hắn rất nhanh cũng liền đến đồn công an bên ngoài, đồn công an đại sảnh có ghế, ba người bọn họ trực tiếp ngồi ở trên ghế. Hạ Thiên hiện tại ngồi địa phương vừa vặn cùng bọn hắn chỉ có một cái pha lê cách. Nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó dựa vào ghế đi ngủ, băng tâm phụ thân cảm giác 10 phần im lặng, đến lúc nào rồi, hắn cũng ngủ được luật sư lập tức tới ngay, đến lúc đó chúng ta trước đem người bảo đảm ra ngoài lại nói. Cha, ta nói ngươi chính là vẽ vời thêm chuyện, kỳ thật ngươi cái gì đều không cần làm, tại bực này một hồi, chính hắn liền đi ra. Băng tâm thế nhưng là không có chút nào lo lắng Hạ Thiên. Lúc này đồn công an sở trưởng cần phải làm tức chết. Trước mặt tên ghê tởm này thế mà còn có thể ngủ được, mà lại hắn giống như thật là muốn 10 phút sau rời đi đồng dạng. Cho ta đem hắn hai cái còng tay tại trên ghế, đồn công an sở trưởng nói. Những cảnh sát kia đành phải làm theo. Hạ Thiên cũng không có phản kháng, mặc cho bọn hắn đem hai cái tay của mình còng ở cái ghế bên cạnh. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, hắn đều bị còng lên. Băng tâm mẫu thân lo lắng nói. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, băng tâm chẳng hề để ý nói. Ngươi nhà đầu này, làm sao như vậy chứ, hắn nhưng là bạn trai ngươi, hiện tại cũng bị người ta còng lại, ngươi làm sao tuyệt không lo lắng a? Băng tâm mẫu thân trên mặt tất cả đều thần sắc lo lắng. Băng tâm nhìn thấy mẫu thân là thật sốt ruột. Trực tiếp đi lên, hắn đi vào mặt thủy tinh trước, sau đó gõ kiếng một cái, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, pha lê là cách âm, vì lẽ đó băng tâm cũng không nói chuyện, mà là hỏi khẩu ngữ hỏi Hạ Thiên lúc nào đi ra. Hạ Thiên đáp lại nói 5 phút. Băng tâm nhẹ gật đầu, sau đó ngồi trở về đừng có gấp, hắn nói 5 phút sau liền đi ra. Ngươi cái nhà đầu ngốc, hắn đây là tại an ủi ngươi đây, nơi này là đồn công an, làm sao có thể hắn nói mấy phút đi ra liền mấy phút đi ra đâu, người ta cũng sẽ không để hắn đi ra à. Băng Tâm mẫu thân nói. Mẹ, hắn nói 5 phút, vậy liền khẳng định là 5 phút. Băng Tâm nói. Mặc dù Băng Tâm nói như vậy, nhưng là mẫu thân của nàng cùng phụ thân vẫn là vô cùng sốt ruột, mẫu thân của nàng gấp xoay quanh, phụ thân nàng ánh mắt một mực hướng ra phía ngoài nhìn, phảng phất là đang đợi người nào đồng dạng. 5 phút đồng hồ trôi qua. Đi thôi, liền tại bọn hắn cũng đều phi thường nóng nảy thời điểm, một thanh âm xuất hiện tại bên tai của bọn hắn. Ba người đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên. Đi ra. Thật đi ra. Thế nhưng là vừa rồi hắn còn bị còng tay lấy a, làm sao nhanh như vậy liền đi ra đây? Chẳng lẽ là cảnh sát lòng từ bi, hoặc là nói là Bồ Tát hiển linh? Đều không đúng. Có thể đi rồi sao? Băng Tâm phụ thân hỏi. Ta vừa rồi đã nói với bọn hắn, ta 10 phút sau liền sẽ đi, hiện tại 10 phút đến, ta đương nhiên phải đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Liền tại bọn hắn thật muốn đi thời điểm, bên trong cảnh sát tất cả đều chạy ra. Vừa rồi bọn hắn chỉ là ngây người một lúc công phu, Hạ Thiên thế mà liền biến mất. Hắn khoa trương đi. Hai cánh tay đều bị còng đều có thể biến mất, mà lại cửa vẫn là cửa điện tử, không có bọn hắn vân tay là ra không được. Nhưng là Hạ Thiên lúc này quả thật là đứng ở bên ngoài. Dừng lại những cảnh sát kia la lớn. Đồn công an sở trưởng cũng vội vàng chạy ra, ngươi là thế nào trốn tới. Đừng nói giỡn được không, không có cái gì địa phương có thể quan được ta, ta cái này không gọi trốn, là quang minh chính đại đi ra. Hạ Thiên nói, hắn đúng là đi ra, những này khóa đối với hắn mà nói cùng bài trí không sai biệt lắm, chẳng khó khăn gì. Ngươi cái này gọi vượt ngục. Ta có thể đem ngươi xem như đào phạm, trực tiếp xử bắn. Đồn công an sở trưởng 10 phần càn rỡ nói. Luật pháp của ngươi tri thức là giáo viên thể dục dạy a, có trong hồ sơ kiện không có chứng cứ xác thực thời điểm, ta chỉ là hiệp trợ điều tra, không phải tội phạm, mà lại ngươi nơi này cũng không phải ngục giam, càng chưa nói tới đào phạm, nếu như ngươi có tờ đơn, ngươi liền nổ súng thử một chút. Hạ Thiên trực tiếp đi tới đồn công an sở trưởng trước mặt. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đồn công an sở trưởng. Ngươi cho rằng ta không dám đúng hay không? Đồn công an sở trưởng phẫn nộ nói, hắn cố ý kêu rất lớn tiếng, mà lại móc súng nhắm ngay Hạ Thiên, hắn làm như vậy liền có thể đề cao mình khí thế. Đúng, ta liền nói ngươi không dám. Hạ Thiên lần nữa tiến về phía trước một bước, họng súng cùng đầu của hắn chỉ có không đến mấy centimet khoảng cách. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường đọng lại. Những cảnh sát kia đều là 10 phần khẩn trương nhìn xem bọn hắn sở trưởng, bọn hắn cũng không thể để sở trưởng nổ súng a, bằng không bọn hắn những người này tất cả đều chịu lấy xử lý. Băng Tâm phụ mẫu cũng có chút sốt ruột. Bọn hắn đến không lo lắng đồn công an sở trưởng nổ súng, bọn hắn lo lắng súng cướp cò. Bốn mắt song đúng, Hạ Thiên cùng đồn công an sở trưởng ánh mắt hai người đan vào một chỗ. Nổ súng a, Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn cái này quát một tiếng trực tiếp dọa sở trưởng nhảy một cái, sở trưởng toàn thân lắc một cái, thân thể không tự chủ được lui lại, hắn thấy được Hạ Thiên khinh thường biểu lộ. Người thì em muốn chết, đồn công an sở trưởng trực tiếp bóp cò. Hết chương 970. Chương 971 tất cả đều là cộng tác viên. Người đang ép tuy ô. Một tiếng súng vang truyền đến. Đồn công an sở trưởng thật nổ súng. Tự liền chính hắn đầu đều là ông một chút. Hắn không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Vì sao lại nổ súng? Hắn hiểu được một khi nổ súng, cái kia đại biểu chính là có ý tứ gì. Sĩ đồ của hắn xong. Hắn bắn chết một cái đến đây hiệp trợ điều tra người, mà lại hắn vẫn là trợ giúp giữ trật tự đô thị người. Đến lúc đó dư luận cùng tin tức nhất định sẽ đem hắn định tính là tội ác tày trời đại phôi đản, sát hại công dân tốt. Phía sau hắn những cảnh sát kia triệt để hôn mê rồi. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sở trưởng thế mà thật dám nổ súng, cái này vừa nổ súng đại biểu hàm nghĩa bọn hắn đều hiểu. Đừng nói là sở trưởng, liên đới lấy bọn hắn tất cả đều xong. Băng Tâm phụ mẫu tất cả đều giật nảy mình. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên đâu? Dây dày làm sao còn mở thật là, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nguyên lai hắn lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất buộc dây giày đâu, các ngươi nhìn ta làm gì, mới vừa rồi là cái gì vang? Hạ Thiên một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh những người này, hắn thật giống như chuyện gì cũng không biết đồng dạng. Không có việc gì. Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Đồn công an sở trưởng một thương thế mà không có đánh trúng hắn, mà đó cũng không phải bởi vì hắn là cái gì võ lâm cao thủ, mà là bởi vì giày của hắn mang trùng hợp mở, hắn ngồi xổm xuống buộc dây giày, vì lẽ đó vừa vặn né tránh một thương này. Ngớ ngẩn, vừa rồi ngươi sẽ không thật nổ súng đi. Hạ Thiên phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem đồn công an sở trưởng nói. Đạp đạp. Đúng lúc này, một người lo lắng từ bên ngoài chạy vào. Thanh âm gì ta vừa rồi giống như nghe được tiếng súng. Một tên người mặc đồ vét nam tử thở hồng hộc nói. Lưu luật sư, ngươi rốt cuộc đã đến. Băng tâm phụ thân vội vàng tiến lên. Ân, ta vừa rồi đi lấy báo cáo, xét nghiệm kết quả đi ra. Những cái kia cái bình bên trên không có hắn vân tay, tất cả đều là người kia mình vân tay, nói cách khác người kia là mình dùng chai rượu đánh mình, sau đó những cái kia mảnh vỡ làm bị thương những người khác. Lưu luật sư nói. Nghe được Lưu luật sư, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Băng tâm phụ thân cùng mẫu thân kinh ngạc đến ngây người là bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là Hạ Thiên đánh. Mà đám cảnh sát kinh ngạc nguyên nhân là bởi vì Hạ Thiên vừa rồi liền đã nói. Phía trên kia tuyệt đối không có hắn vân tay. Đồn công an sở trưởng càng là kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng lần này nhất định có thể phán Hạ Thiên, hắn cũng tốt cùng người kia bàn giao, nhưng là bây giờ tốt, thế mà không có chứng cứ, ngay cả vân tay đều không có. Lưu luật sư, xin hỏi một chút, đồn công an sở trưởng đối một cái trở về hiệp trợ điều tra công dân tốt nổ súng, đây là tội gì? Hạ Thiên hỏi. Tội mưu sát, hơn nữa còn có khả năng liên lụy ra, tham ô, mục nát. Lưu luật sư nói, à, phía sau ngươi trên vách tường vừa vặn có một cái đầu đạn, ta tin tưởng cái này đầu đạn rất dễ dàng điều tra ra là ai đánh đi ra à. Hạ Thiên nói xong lại theo trong túi xuất ra một cái lỗ kim camera, ta chỗ này còn có chút vật nhỏ, là vừa rồi những cái kia giữ trật tự đô thị muốn đánh người video, ta nghĩ ngài hẳn là có thể giúp chúng ta làm chủ đi. Nghe được Hạ Thiên, đồn công an sở trưởng mặt xám như cho. Tự liền phía sau hắn mấy cái kia cảnh sát cũng đều muốn đi theo được dính líu lần này. Đúng rồi, mấy cái này cảnh sát vừa rồi muốn ngăn cản người sở trưởng này, thế nhưng là người sở trưởng này chẳng những không cho bọn hắn ngăn đón, còn mắng bọn hắn. Hạ Thiên kiểu nói này, trực tiếp bỏ qua một bên mấy cái kia cảnh sát quan hệ. Hắn cảm giác mấy cái này cảnh sát vẫn tương đối không tệ, vì lẽ đó hắn không hy vọng những cảnh sát này cũng được liên lụy. Bất quá cái này đồn công an sở trưởng dám đối với người bình thường nổ súng, cái này không thể bỏ qua. Nếu như vừa rồi Hạ Thiên chỉ là một người bình thường, vậy hắn trên đầu đã xuất hiện một viên đạn lỗ. Một phương diện khác, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên trên thân thế mà lại có lỗ kim camera, nói cách khác, vừa rồi cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng Trang B nói bọn hắn đang nhiêu bê dáng vẻ tất cả đều bị chụp lại. Giải quyết đây hết thảy về sau, Hạ Thiên bọn hắn về nhà. Chuyện này rất nhanh liền có phóng viên báo cáo. Giữ trật tự đô thị lại cấp trên đầu. Bất quá lần này giải thích y nguyên giống như ngày thường. Cục quản lý đô thị cục trưởng trực tiếp ra mặt, nói những người này đều là cộng tác viên. Hoa Hạ Nghiêu Bê nhất đại danh từ chính là cộng tác viên, bởi vì bọn hắn có thể bỏ rơi phía trên lãnh đạo quan hệ. Không đủ đây hết thảy đã cùng Hạ Thiên bọn hắn không quan hệ rồi. Cái kia đồn công an sở trưởng trực tiếp bị bắt. Nhất thẩm hỏi, hắn liền toàn nhận, là có liên quan bộ môn người lãnh đạo kia để hắn làm như vậy. Hấp tấp một ngày cứ như vậy trôi qua. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, bọn hắn cũng chưa ăn đồ vật. Ta đi cấp các người phía dưới đầu ăn đi, băng tâm mẫu thân sau khi về nhà nói thẳng. Tạ ơn A-di, Hạ Thiên vừa nghe đến muốn ăn cơm, hưng phấn nói. Người A, thật có thể ăn, băng tâm mẫu thân bất đắc dĩ cười cười. Trước đó Hạ Thiên chính là vẫn luôn đang ăn, bọn hắn nhìn xem, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn có thể ăn đến đi vào. Tiểu Thiên A, về sau cũng không thể đi cùng đám người kia chấp nhặt, vạn nhất hắn một thương kia đánh chúng ngươi làm sao bây giờ. Băng tâm phụ thân đem Hạ Thiên nhìn thành là con của mình đồng dạng giáo dục. Ân, ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Được, một hồi cơm nước xong xuôi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chúng ta đi tìm ngươi tiểu di bọn hắn cùng một chỗ đi máy bay đi lão gia tử cái kia cho lão gia tử sinh nhật. Băng tâm phụ thân nói. Băng tâm gia gia cũng không ở tại băng thành, tự liền băng tâm phụ thân cũng là năm nay mới triệu hồi tới, mà lại cũng không thể lại cái này đợi thời gian quá dài, bất quá băng tâm mẫu thân lại tại băng thành làm một điểm sinh ý. Hạ Thiên bọn hắn tại băng thành trung chuyển một lúc sau liền muốn đi cho băng tâm gia gia hắn chúc thọ. Băng tâm gia gia chính là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, Bắc quân băng Đức Mang. Lập tức liền muốn nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết, tự liền Hạ Thiên cũng có chút nhỏ kích động, mà lại lão gia tử trong nhà khẳng định là cao thủ như mây, đến lúc đó Hạ Thiên nói không chừng còn có thể học trộm hai chiêu đâu. Đương nhiên, hắn học cũng không phải võ công, mà là một chút kỹ xảo chiến đấu, một người kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo thế nhưng là có hạn. Hạ Thiên lại trọn vẹn ăn ba chén lớn mì sợi mới hài lòng nhẹ gật đầu. Băng tâm mẫu thân càng xem Hạ Thiên càng thích, nàng cho rằng Hạ Thiên có thể ăn là phúc, mà lại Hạ Thiên không giả vờ, đói thì ăn, mà không phải giả vờ như không đói bụng dáng vẻ, tựa như là ban đêm bữa cơm kia đồng dạng, bọn hắn cũng chưa ăn, cuối cùng cũng đều lãng phí, liền Hạ Thiên ăn hai bồn tương xương. Đây cũng là không có toàn trà đạp. Mặc dù Hạ Thiên ngủ là băng tâm ca ca băng xuyên gian phòng, thế nhưng là nửa đêm thời điểm, băng tâm liền chạy đi qua, nhất định phải Hạ Thiên ôm nàng ngủ. Sáng sớm hôm sau, băng tâm phụ mẫu liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Nguy rồi làm băng tâm lên thời điểm biến sắc, nàng vốn cho rằng dậy sớm một chút trở về phụ mẫu liền sẽ không phát hiện, ai biết mình ngủ quá thơm, thế mà ngủ qua điểm rồi. Bất quá đó cũng không phải bết bát nhất chính là lúc này bên ngoài phòng có rất nhiều thanh âm của người. Hết chương 971. Chương 972 siêu cấp đại viện. Người đang ép tuy ô. Không chỉ là cha mẹ của nàng thanh âm, còn có người khác. Vừa nghe đến bên ngoài nhiều người như vậy thanh âm, nàng liền càng thẹn thùng. Nàng biết là có người đến vọt cửa, hẳn là đại bá bọn hắn một nhà ba miệng đến đây. Nhanh lên rời giường, đại bá của ngươi bọn hắn đều tới. Băng tâm mẫu thân gõ cửa, vừa nghe đến mẫu thân của nàng, nàng liền càng thêm không có ý tứ, nguyên lai mẫu thân của nàng đã sớm phát hiện. Chết thì chết, băng tâm kiên trì rời giường. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. 5 phút sau, cửa phòng mở ra, hai người tất cả đều đi hướng bên ngoài, làm bọn hắn ra khỏi phòng thời điểm, phía ngoài ba người tất cả đều nhìn về phía hai người bọn họ. Bọn hắn chính là băng tâm bá phụ nhà ba người, bá phụ bá mẫu cùng muội muội. Tỷ, ngươi có thể tính trở về, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Băng tâm muội muội nói xong trực tiếp nhào tới. Tiểu Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đại bá của ngươi. Băng tâm phụ thân nói. Đại bá tốt, bá mẫu tốt. Hạ Thiên 10 phần lễ phép nói. Đại ca, đây là Tiểu Thiên, ta con rể. Băng tâm phụ thân há miệng chính là con rể, mà không phải băng tâm bạn trai, cái này chứng minh hắn đã tán thành Hạ Thiên. Tự liền chui kiếm mới đại bá cũng đều có chút kinh ngạc. Băng tâm thế mà chỗ này nhanh liền tán thành Hạ Thiên, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên quả thật có chút bản sự a. Hạ Thiên thấy qua quá nhiều người, hiện tại hắn trên cơ bản đã có biết người đích bản sự, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến hắn cái này đại bá không phải cái đèn đã cạn dầu, lão giang hồ, mà lại trên mặt của hắn viết đầy kiên nghị. Tốt, hai người các ngươi đi tắm một cái, sau đó ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta liền xuất phát. Băng tâm mẫu thân nói. Băng tâm muội muội băng vũ vẫn luôn đang trộm nhìn Hạ Thiên. Nàng cảm thấy Hạ Thiên đặc biệt hiếu kỳ, vì lẽ đó ngay tại len lén dò xét Hạ Thiên, làm Hạ Thiên nhìn về phía nàng thời điểm, nàng liền lập tức lấy đi ánh mắt của mình, rất nhanh Hạ Thiên bọn hắn liền thu thập xong. Sau khi ăn cơm xong, bọn hắn xuất phát, tổng cộng là kêu hai người tài xế, nam nhân ngồi một chiếc xe, nữ nhân ngồi một chiếc xe. Tiểu Thiên A, làm cái gì sinh ý a? Băng tâm đại bá hỏi. Mua bán nhỏ, Hạ Thiên đáp lại nói. Mua bán nhỏ là cái gì a? Không được có cái danh tự sao? Nói một chút, chúng ta đều là người từng trải, nói không chừng còn có thể cho ngươi đề điểm quý giá ý kiến đâu. Băng tâm đại bá nói. Đồ trang điểm loại hình, Hạ Thiên nói. Đồ trang điểm. Băng tâm đại bá nghe được ba chữ này thời điểm hơi sững sờ, bởi vì đồ trang điểm đồng dạng cũng không tệ nhãn hiệu gì a. Không nổi danh, nhỏ bảng hiệu, ta nói đại bá ngài cũng không thể nhớ kỹ. Hạ Thiên nói. Tiểu Thiên, ngươi không phải đang đi học sao? Băng tâm phụ thân vội vàng nói sang chuyện khác, hắn cũng nghe ra băng tâm đại bá lời nói bên trong có chút truy vấn ngọn nguồn. Ân, mới vừa lên đại nhất, tại Giang Hải Đại học trên danh nghĩa. Hạ Thiên nói. À, trên danh nghĩa sẽ không là thành tích chẳng ra sao cả bị khai trừ đi. Băng tâm đại bá đột nhiên nói. Nghe được băng tâm đại bá câu nói này, Hạ Thiên cùng băng tâm phụ thân đều nghe ra không đúng vị, bởi vì cái này không phải đang cùng một cái vãn bối nói chuyện phiếm a, quả thực chính là tại bẩn thỉu người nha. Hạ Thiên không nói gì. Nữ nhi của ta cũng là năm nay thi đại học, nàng thi 600 điểm, lúc ấy có bao nhiêu trường tốt muốn đoạt lấy nàng đâu. Băng tâm đại bá bắt đầu khoe khoang lên nữ nhi của mình thành tích tới, đây là nàng đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi thi bao nhiêu điểm a? Ha ha, Hạ Thiên cười cười không nói gì. Không có việc gì, nói một chút đi, đều là người một nhà, ai cũng không biết cười lời nói ngươi. Băng tâm đại bá nói. Ta là cao thi trạng nguyên, Hạ Thiên cũng thật là dùng băng tâm đại bá, vì lẽ đó hắn nói thẳng ra thành tích của mình, chính là vì để băng tâm đại bá biết khó mà lui, để hắn đem miệng của mình thả trung thực một chút. Cái gì? Băng tâm đại bá hơi sững sờ, sau đó tiếp tục nói ra, đừng nói giỡn, không có ý tứ nói coi như xong. Ta đúng là năm nay cao thi trạng nguyên, Hạ Thiên nói. Thôi đi, ai mà tin a, cao thi trạng nguyên sớm đã bị Bắc Đại cùng Thanh Hoa nhận đi, làm sao lại tại một cái gì Giang Hải Đại học. Băng tâm đại bá cảm giác Hạ Thiên đang khoác lác. Ngài điện thoại hẳn là có thể lên mạng, ngài có thể điều tra thêm, mặc dù ta không có để lộ danh tự, nhưng là phía trên hẳn là viết ta trên Giang Hải Đại học học. Hạ Thiên nói, hắn nguyên bản thật không muốn phản ứng băng tâm cái này đại bá. Nhưng là hiện tại hắn nhất định phải gây chuyện, cái kia Hạ Thiên cũng không thể nuông chiều. Băng tâm đại bá thật đúng là lấy điện thoại di động ra tra xét. Lần này tự liền băng tâm phụ thân cũng là trên mặt không vui, hắn một người lớn thế mà cùng một đứa bé chăm chỉ. Thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Thật là Giang Hải Đại học, băng tâm đại bá hơi sững sờ, sau đó lần nữa nói ra, liền xem như tại Giang Hải Đại học cũng không nhất định chính là ngươi a, ai biết ngươi có phải hay không giả mạo. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói. Về sau băng tâm đại bá lại nói vài câu khác. Bất quá Hạ Thiên chính là vờ ngủ, không quản hắn nói thế nào, đều không để ý hắn. Lên máy bay về sau, tất cả mọi người ngồi ở trên vị trí của mình, chỉ có băng tâm muội muội băng vũ tự mình một người ngồi ở bên cạnh, nơi này khoảng cách băng tâm ra ra chỗ ở cũng không xa, hơn một giờ máy bay liền đến. Đạt tới mục đích về sau, cũng không có người tới đón bọn hắn, mà là chính bọn hắn đón xe đi. Ra ra hắn chỗ ở khoảng cách quân đội cũng không xa. Là một cái cỡ lớn viện lạc, cái viện này rất lớn, so với cái kia trạng nguyên còn lớn hơn, bởi vì nơi này ở rất nhiều người, đại bộ phận đều là băng gia người, còn có một số bộ đội quan lớn, bình thường những cái kia làm lính huấn luyện diễn tập, đều là tại chung quanh nơi này tiến hành, đây cũng là biến hướng tại bảo vệ cái viện này. Bởi vì cái này trong sân ở là tư lệnh quan băng nước mang. Hạ Thiên xuống xe về sau, liền bị cái này thật to viện lạc hấp dẫn. Băng tâm phụ thân hôm nay mặc một thân quần áo thể thao, đại bá của hắn cũng thế. Mấy người các ngươi ở phía sau đi theo, hai chúng ta đi trước. Băng tâm phụ thân nói, hắn chỉ là hắn cùng băng tâm đại bá. Tiểu Thiên cũng coi là một cái nam nhân, cùng đi với chúng ta ở phía trước đi. Băng tâm đại bá nói thẳng, trên mặt của hắn đều là dáng tươi cười, bất quá nụ cười này nhìn qua có chút xấu xa cười. Phảng phất đi ở phía trước cũng không phải là chuyện gì tốt đồng dạng. Đại ca, Tiểu Thiên còn nhỏ, để hắn theo ở phía sau đi. Băng tâm mẫu thân nói. Đều cái này lớn người, cái kia nhỏ đi trước, bằng không còn không cho người chê cười chết, nói chúng ta chi này không ai. Băng tâm đại bá trực tiếp đem đại nghĩa mũ chụp tại Hạ Thiên trên đầu. Tốt, Hạ Thiên đáp ứng. Nhìn thấy Hạ Thiên đáp ứng, băng tâm đại bá trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Bất quá hắn trong ánh mắt lại là có một tia gian kế được như ý ánh mắt hiện lên, bất quá chỉ là chớp mắt là qua. Hết chương 972. Chương 973 tiến viện cần đánh. Người đang ép tuy ô. Tiến viện. Cái này siêu cấp đại viện cũng không phải tốt như vậy tiến. Đặc biệt là băng gia người. Băng gia có cái quy củ, ở bên ngoài không thể tùy tiện sử dụng võ công, nhưng là tiến vào băng gia đại viện. Vậy thì nhất định phải hiện ra mình thực lực, làm sao hiện ra? Đương nhiên là đánh, từ nơi này đi vào nội viện, tất cả đều dựa vào đánh, bất quá sẽ không có người đánh nữ nhân. Bởi vì băng gia nữ nhân không luyện võ. Mà nếu có người đi theo trong đám nữ nhân, vậy liền chứng minh hắn không biết võ công, kia dĩ nhiên liền sẽ không có người công kích bọn hắn. Thế nhưng là đi ở phía trước liền đại biểu cho lại nhận công kích. Tiểu Thiên, Người đi theo bên cạnh ta, đừng đi loạn. Băng Tâm phụ thân nhắc nhở, hắn cũng không biết Hạ Thiên biết phó, toàn bộ băng gia cũng không người nào biết, chỉ có Băng Tâm gia gia biết. Đương nhiên, còn có Băng Tâm đại biểu ca cùng hắn ca ca. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đi theo Băng Tâm phụ thân bên người. Bọn hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, bởi vì bọn hắn biết chung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích, có thể là quang minh chính đại công kích, cũng có thể là đánh lén, còn có thể là ám khí. Ai Băng Tâm mẫu thân thở dài một hơi, nàng rốt cục thấy rõ, Băng Tâm đại bá là cố ý, để Hạ Thiên đi theo Băng Tâm phụ thân bên người, cái kia Băng Tâm phụ thân nhất định phân tâm, dạng này liền không thể toàn tâm toàn ý đi đối địch. Thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hàng năm cho lão gia tử chúc thọ tới thời điểm, cũng sẽ ở bản gia bốn huynh đệ bên trong chọn lựa ra một cái biểu hiện xuất sắc nhất, biểu hiện xuất sắc nhất cũng không phải thực lực mạnh nhất, mà là tại đánh vào đi thời điểm đánh tốt nhất. Băng gia lão gia tử cho rằng, một người thực lực có mạnh có yếu, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, sẽ xuất hiện rất nhiều đột phát tình huống, vì lẽ đó hắn nhìn không phải thực lực, mà là một người biểu hiện năng lực. Nơi này đâu đâu cũng có giám sát, mỗi người biểu hiện hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt. Đến lúc đó hắn biết lấy ra một cái bản gia bên trong biểu hiện tốt nhất, sẽ còn lấy ra một cái toàn cả gia tộc bên trong biểu hiện tốt nhất, băng gia cũng là một đại gia tộc, bản gia chỉ chính là thân nhi tử, cháu trai ruột, gia tộc chỉ là băng lão gia tử huynh đệ tử tôn, cùng con rể loại hình. Những người này cộng lại số lượng cũng không ít. Mỗi cái biểu hiện người tốt nhất đều sẽ nhận khích lệ, hơn nữa còn có một chút ban thưởng, cùng một chút đặc thù chiếu cố. Vì lẽ đó mọi người đối cái này danh ngạch kỳ thật đều là rất để ý. Đương nhiên, cũng có người là vì biểu hiện mình, chứng minh chính mình. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, ba khối đá bắn tới. Ám khí. Băng Tâm đại bá thân thể lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Băng Tâm phụ thân nguyên bản cũng có thể 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, nhưng là Hạ Thiên đứng tại bên cạnh hắn, hắn liền không dám tránh, mà là tay trái vung lên chặn công hướng mình tảng đá, sau đó tay phải vung lên đánh rớt công hướng Hạ Thiên thời điểm. Nhìn như vậy đi lên, liền cảm giác Băng Tâm phụ thân hơi có vẻ chật vật. Mà Băng Tâm đại bá liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lợi ích. Hạ Thiên lần này là thấy rõ, tại chính thức lợi ích trước mặt, thân huynh đệ cũng bất quá như thế. Băng Tâm phụ thân vẫn luôn muốn cố ý duy trì tốt quan hệ giữa hai người, nhưng là Băng Tâm đại bá lại không cho là như vậy. Hắn phảng phất tịnh không để ý cái gì tình nghĩa huynh đệ đồng dạng, nếu không hắn cũng không có khả năng một mực đang nghĩ biện pháp hạ thấp Hạ Thiên. Đại gia tộc ám đấu thật không ít a. Khó trách Băng Tâm phụ thân muốn trốn đến băng thành đi, mặc dù Băng Tâm đại bá cũng tại băng thành, nhưng là bọn hắn một nhà chẳng qua là đi du lịch, mà không phải cuộc sống quá khứ. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh vọt thẳng đi ra, ba người bọn hắn cầm trong tay chính là côn sắt. Giao đấu mà thôi, không thể đánh mặt, mặc dù côn sắt uy lực không có chút nào so phiến đao nhỏ, nhưng là côn sắt đánh vào người rất khó coi đi ra, thế nhưng là đao lại khác biệt, lão gia tử qua đại thọ, thấy máu sẽ không tốt. Ba người vọt thẳng hướng về phía ba người bọn hắn. Băng Tâm đại bá không lùi mà tiến tới, trực tiếp công về phía người kia. Băng Tâm phụ thân thì là trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước người, một người cùng hai người tiến hành chiến đấu. Băng Tâm đại bá hiện tại rất vui vẻ, hắn cho rằng hôm nay bản gia thứ nhất nhất định là của hắn rồi, mặc dù Băng Tâm phụ thân nàng thực lực so với mình mạnh, nhưng là có Hạ Thiên cái này vướng víu, Băng Tâm phụ thân liền không thể cùng hắn so. Còn lại cái kia hai cái huynh đệ hắn căn bản là không có để vào mắt, hắn hiện tại thậm chí đã có thể nhìn thấy lão gia tử đối với hắn ánh mắt tán thưởng. Thế nào, gần nhất có phải là lười biếng, cảm giác ngươi lực bất tòng tâm đâu? Băng Tâm đại bá đánh bại đối thủ kia về sau, nhìn về phía Băng Tâm phụ thân. Băng Tâm phụ thân không nói gì, mà là chuyên tâm đối phó lên cái kia hai địch nhân, cái kia hai địch nhân thực lực cũng không yếu, nhưng là Băng Tâm phụ thân vẫn là không chút phí sức. Phanh phanh. Băng Tâm phụ thân trên nắm tay hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trực tiếp đem hai người kia đánh bay ra ngoài. Vẫn được. Còn có thể đánh cho động, Băng Tâm phụ thân nói. Đúng lúc này, trước mặt của bọn hắn xuất hiện 18 cái cầm trong tay côn sắt người, bọn hắn mặc cùng vừa rồi ba người kia giống nhau như đúc, xem xét chính là cùng một con bộ đội huấn luyện ra. Hút. Băng Tâm phụ thân hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức thế mà tới 18 cái, nói cách khác có 6 cái là đi đối phó Băng Tâm đại bá, còn lại 12 cái tất cả đều là đối phó hắn cùng Hạ Thiên, hắn cũng không biết Hạ Thiên biết võ công, vì lẽ đó hắn muốn bảo vệ Hạ Thiên, một mình hắn muốn đối phó 12 cái loại cao thủ này. Ha ha, ta lên trước, Băng Tâm đại bá lạnh lùng cười một tiếng, sau đó vọt thẳng đi lên. Nãi nãi, Liều Mạng Băng Tâm phụ thân hai tay nắm tay, cũng là vọt thẳng đi lên. Những người này thuần một sắc huyền cấp sơ kỳ thực lực, mặc dù bọn hắn đơn lấy ra cũng không tính là quá mạnh, nhưng là 12 cái cùng tiến lên, bọn hắn không có chút nào lộn xộn, mà là tạo thành một loại nào đó thế công. Đồng dạng đánh nhau thời điểm nhiều người cũng không nhất định là bởi vì sức chiến đấu mạnh, chủ yếu hơn chính là bởi vì khí thế, bởi vì ngươi mấy chục người đánh một người, người phía sau căn bản là duỗi không lên tay, vì lẽ đó tác dụng của bọn họ chủ yếu là hù dọa. Thế nhưng là lúc này Băng Tâm trước mặt phụ thân 12 người này lại khác biệt, bọn hắn từng cái đều rất biết đánh, bản thân thực lực cũng không yếu, mà lại bọn hắn công kích một đoạn cũng không loạn, ai công kích trước, ai lui ai công kích, mỗi một lần công kích đều là làm xong chuẩn bị đầy đủ. 12 người thậm chí tạo thành một loại nào đó đại trận, Băng Tâm phụ thân thực lực là huyền cấp hậu kỳ, bình thường đến nói huyền cấp hậu kỳ đối phó huyền cấp sơ kỳ, kia tuyệt đối không cao hơn 5 chiêu liền có thể thắng. Nhưng là hiện tại đối diện 12 người liên hợp lại uy lực, thậm chí so Băng Tâm phụ thân còn muốn lợi hại hơn. Một bên khác, Băng Tâm đại bá tình trạng cũng không phải quá tốt, hắn bên kia 6 người cũng tạo thành một cái tiểu nhân chiến trận, mặc dù không có thắng xu thế, thế nhưng là trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối thua không được. Mắt thấy Băng Tâm phụ thân đã luống cuống tay chân, Hạ Thiên biết không thể lại lưu thủ, nếu không nhạc phụ của hắn đại nhân liền muốn thụ thương. Lên! Hết chương 973. Chương 974 một bàn tay một cái. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem nhạc phụ đại nhân áp lực càng lúc càng lớn, Hạ Thiên đương nhiên phải xuất thủ. Trước mặt 12 người này áp dụng chính là cỡ nhỏ trận pháp, mặc dù chỉ là bình thường nhất trận pháp, nhưng là đối phó một người thời điểm, loại này bình thường nhất trận pháp uy lực ngược lại là lớn nhất. Bởi vì đối phó nhiều người thời điểm, bọn hắn liền cần phòng thủ điểm. Nhưng là đối phó một người thời điểm, liền hoàn toàn không cần phòng thủ. Chỉ cần thay phiên tiến công. Vô luận là ai, ngươi chỉ cần để hắn tại cái kia không ngừng công kích, vậy hắn đều có thể đánh ra cường đại lực bộc phát tới. Mắt thấy Băng Tâm phụ thân sau lưng liền bị một côn sắt đánh trúng. Hạ Thiên một bàn tay phiến tại trên thân thể người kia trực tiếp bị hắn đập bay ra ngoài, Hạ Thiên hiện tại là huyền cấp đại viên mãn thực lực. Nếm qua trên trăm loại đan dược và thiên trì thủy quái nhục chi về sau, thân thể của hắn có thể so với yêu thú. Hắn lực lượng càng là so địa cấp trung kỳ còn muốn lớn. Vì lẽ đó hắn một bàn tay trực tiếp liền đem cái kia huyền cấp sơ kỳ người đánh bay ra ngoài. Cái gì Băng Tâm phụ thân giật mình? Hạ Thiên lại một cái tát đem khoảng cách gần hắn nhất một người đánh bay ra ngoài. Ngươi thế mà lại võ công? Băng Tâm phụ thân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nhìn qua nhu nhu nhược nhược, thế mà cũng biết võ công, hơn nữa nhìn đi lên công phu còn không kém. Băng Tâm đại bá cũng là ngây người, ngay tại cái này ngây người một nháy mắt, hắn bị người đánh một côn sắt. Hạ Thiên một bàn tay một cái, vô luận là bọn hắn làm sao xông, Hạ Thiên đều có thể đánh bay một cái, mà bọn hắn công kích đều vừa lúc bị Hạ Thiên tất cả đều né nhanh qua đi. Mạn Vân Tiên Bộ, Hạ Thiên sử dụng chính là Mạn Vân Tiên Bộ. Hiểu sơ Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cha, ngươi cũng đừng lo lắng hắn, trong nhà chúng ta có thể bị thương hắn chỉ sợ không cao hơn 5 cái. Băng Tâm nói thẳng. Nghe được Băng Tâm, phụ thân nàng liền càng thêm kinh ngạc, trong nhà hắn thế mà không cao hơn 5 cái, nơi này chính là Băng Gia Đại Viện A, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong đại viện, thế nhưng là Băng Tâm lại còn nói nhà bọn hắn có thể thương Hạ Thiên không cao hơn 5 cái. Đây là dạng gì tự tin? Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn qua cũng tuổi còn rất trẻ một điểm đi. Liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng bao nhiêu lợi hại đi, con của hắn Băng Xuyên Thiên Phú đã là danh xưng thiên tài trong thiên tài. Hạ Thiên tại bọn hắn trong mấy người kia ở giữa xuyên tới xuyên lui, nguyên bản có thứ tự đội hình triệt để loạn, bọn hắn thậm chí có đôi khi kém chút đều đánh tới người một nhà trên thân, loạn, triệt để loạn. Bọn hắn cộng lại có thể cùng một cái địa cấp cao thủ chống lại, thế nhưng là bọn hắn vừa loạn, tự liền một cái địa cấp trung kỳ người cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn, hiện tại bọn hắn liền đã loạn. 5 người, Băng gia ngũ lão băng tâm phụ thân yên lặng nói, băng gia cường đại nhất sức chiến đấu, phụ thân của hắn băng nước mang là thực lực mạnh nhất một cái, cũng là hoa hạ tứ đại cao thủ một trong, thế nhưng là bốn người khác thực lực cũng không yếu a. Hạ Thiên một bàn tay đem người cuối cùng đánh bay ra ngoài, sau đó hắn quay đầu nói ra chúng ta đi thôi. Băng tâm đại bá nơi đó cũng giải quyết chiến đấu, bất quá tay của hắn cánh tay cùng trên tay lại xuất hiện máu ứ động, đi trên đường cũng hơi có chút quái, bởi vậy có thể thấy được hắn mới vừa rồi là thụ thương, lúc này hắn chính mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Đúng lúc này, bọn hắn tất cả đều dừng bước. CMN, chơi như thế lớn, Hạ Thiên cảm khái nói. Đây là muốn làm gì, không phải liền là cái tiến viện nghi thức sao, còn đùa thật a. Băng tâm phụ thân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Trước mặt của bọn hắn, lúc này đứng trùng trùng điệp điệp hàng trăm người, những người này thống nhất cầm trong tay côn sắt, 100 cái huyền cấp cao thủ, đây chính là siêu cấp chiến lực a, trừ băng ra bên ngoài, chỉ sợ không có mấy cái thế lực có thể làm được đi, đương nhiên, Mao Sơn ngoại trừ. Nhiều cao thủ như vậy đã hoàn toàn có thể cùng ẩn môn so sánh. Đương đương, tất cả mọi người đều dùng côn sắt đập mặt đất. Tiết tấu phi thường sáng tỏ. Uy, không cần tốt như vậy khách a, Hạ Thiên la lớn. Tiểu gia hỏa, người đã đến, ta đương nhiên phải thật tốt nghênh đón. Trong nội viện truyền đến một thanh âm hùng hậu hữu lực, nghe xong chính là nội lực thâm hậu người, nghe được thanh âm này thời điểm, băng tâm phụ thân bọn người là giật mình. Là phụ thân của bọn hắn, hoa hạ tứ đại cao thủ một trong Bắc quân băng nước mang. Lúc này phụ thân của bọn hắn thế mà đang cùng Hạ Thiên dùng nội lực giao lưu. Ta là tới cho ngài chúc thọ, cũng không phải đến đánh nhau, người nhiều người như vậy ta có chút sợ hãi. Hạ Thiên nói. Những người khác có thể qua, người không được, muốn vào đến, liền đánh vào tới đi. Băng lão gia tử thanh âm theo nội viện truyền ra, lúc này nội viện ra ngoài viện có 400-500 mét khoảng cách, thế nhưng là thanh âm lại phi thường rõ ràng. Đây chính là cao thủ chân chính mới có thể làm đến. Ngoá cái này lễ gặp mặt cũng quá lớn. Hạ Thiên lột lên tay áo. Các ngươi tất cả mọi người không cho phép hỗ trợ. Băng lão gia tử trực tiếp ra lệnh. Cùng lúc đó nội viện người đều đi ra ngoài. Bọn hắn đây là muốn xem náo nhiệt. Bọn hắn muốn nhìn 100 cái huyền cấp sơ kỳ cao thủ đến tột cùng là đang nghênh tiếp người nào. Người nào đáng giá lão gia tử như thế đại phí khổ tâm nghênh đón. Băng tâm phụ thân nghe được lão gia tử mệnh lệnh liền càng thêm nghi ngờ, bất quá hắn vẫn là lui qua một bên. Tiểu Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân. Hạ Thiên lần này trực tiếp xưng hô lên nhạc phụ đại nhân, mà không phải thúc thúc. Một cái versus 100 cái. Mà lại cái này 100 cái đều là băng lão gia tử tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới cao thủ, thuần một sắc huyền cấp người, trong tay bọn họ tất cả đều là côn sắt. Mà Hạ Thiên thì là tay không tấc sắt, người ở bên trong đâu đi ra càng ngày càng nhiều. Đã đi ra hơn 100 người, bọn hắn đều đứng tại hai bên chuẩn bị xem náo nhiệt. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm đều là vô cùng kinh ngạc, bởi vì Hạ Thiên nhìn qua thực sự là tuổi còn rất trẻ, tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, băng gia lão gia tử lại vì một cái không có vượt qua 20 tuổi tiểu tử xuất động trên 100 cái huyền cấp cao thủ. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, nội viện chạy ra 6 người. Nhìn thấy 6 người này thời điểm, tất cả mọi người đều là bái. Băng gia ngũ lão, cộng thêm một cái thần bí áo vải lão giả. Tiểu tử, hôm nay ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, về phần có thể hay không đỡ được phải xem ngươi rồi. Băng lão gia tử nói. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở cái kia 6 cái trên người lão giả. Cao thủ. 6 người này thuần một sắc cao thủ. Bọn hắn 6 cái tất cả đều là siêu cấp cao thủ, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy siêu cấp cao thủ, Hạ Thiên cũng có chút lăng thần, mà lại hắn luôn cảm giác băng lão gia tử cùng đứng ở bên cạnh hắn cái kia áo vải người thần bí nhất. Hai người kia trên thân lộ ra vương giả khí tức. Náo nhiệt như vậy a, kém chút tới chậm. Đúng lúc này, cổng đi tới mấy người, người cầm đầu nở nụ cười. Chào thủ trưởng. Hạ Thiên nhìn người nọ thời điểm vội vàng cúi chào. Trong viện hết thảy mọi người cũng tất cả đều đi theo cúi chào. Hết chương 974. Chương 975 vậy liền đánh đi. Người đang ép tuy ô. Thủ trưởng. Trong viện tất cả mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều cúi chào. Đồng dạng thủ trưởng rất khó làm được để tất cả mọi người nhận biết, nhưng là người này khác biệt, người này thường xuyên xuất hiện tại trên TV. hắn chính là Hoa Hạ nhân vật số 2. Tiểu tử ngươi, thật tốt đánh, đánh tốt, ta thế nhưng là mang lễ vật tới. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói xong trực tiếp đi hướng bên trong, Băng lão gia tử chuẩn bị cho hắn tốt vị trí, hắn trôi qua về sau trực tiếp ngồi ở chủ vị. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ. Hạ Thiên đến tột cùng là ai, vì cái gì Băng gia lão tổ sẽ vì hắn mà làm to chuyện. Vận dụng trên 100 tên huyền cấp cao thủ thủ quan. Mà lại Băng gia ngũ lão cùng cái kia thần bí khách nhân cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, hiện tại thế mà ngay cả Hoa Hạ nhân vật số 2 cũng tới, hơn nữa còn chủ động cùng Hạ Thiên chào hỏi, cái này để mọi người càng thêm đoán không ra Hạ Thiên thân phận. Thần bí. Băng tâm đại bá hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn dọc theo con đường này cũng không có ít trào phúng Hạ Thiên A, thậm chí hắn vì biểu hiện tốt còn cố ý đi hãm hại Hạ Thiên cùng băng tâm phụ thân, hiện tại tốt. Đây hết thảy tất cả đều xem ở băng lão gia tử trong mắt, đừng nói là phần thưởng, không bị xử lý vậy hắn liền nên thắp nhang cầu nguyện. Hắn bây giờ trở về nhớ tới Hạ Thiên trên đường đi nói lời, lúc ấy hắn còn cảm thấy Hạ Thiên là đang khoác lác, hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt, thế nhưng là thế mà ngay cả Hoa Hạ nhân vật số 2 đều chủ động cùng hắn nói chuyện. Nhìn qua vẫn là rất quen bộ dáng. Băng tâm phụ mẫu cũng sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế có lai lịch lớn, vừa rồi cái kia mấy bàn tay nhìn qua khí thế 10 phần, hiện tại ngay cả lão gia tử, băng gia ngũ lão cùng Hoa Hạ nhân vật số 2 những này đỉnh cao nhất đại nhân vật cũng tất cả đều đi ra. Mà lại bọn hắn tất cả đều nhận biết Hạ Thiên. Cái này đủ để chứng minh Hạ Thiên thân phận. Nữ nhi, ta cái này con rể đến cùng là lai lịch gì a? Băng tâm mẫu thân kinh ngạc hỏi. Gia gia không cho nói, bất quá một hồi gia gia nên nói đi. Băng tâm nói. Lúc này băng tâm muội muội hai mắt sáng lên nhìn xem Hạ Thiên, nàng vừa mới bắt đầu liền cảm giác Hạ Thiên bất phàm, bây giờ thấy Hạ Thiên cư nhiên như thế bị người chú mục, nàng lập tức cảm xúc bành trướng, nàng hy vọng dường nào nam nhân kia là bạn trai của mình a. Cái kia nàng quả thực cũng là bị người chú mục cùng kính ngưỡng, mặc dù tuổi của nàng so băng tâm nhỏ, nhưng là tâm tư của nàng không có chút nào nhỏ. Nàng nắm chặt nắm đấm của mình. Nội tâm thầm nghĩ cái này nam nhân ta nhất định phải đoạt tới. Không có người chú ý tới biến hóa của nàng, càng không có người chú ý tới nàng nhìn băng tâm cái kia ánh mắt ghen tị. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, từng cái đại nhân vật xuất hiện, chính là vì Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên lập tức liền muốn đánh, đối diện thế nhưng là 100 cái huyền cấp cao thủ A, mà lại trong tay của bọn hắn tất cả đều là thuần một sắc côn sắt. Đương đương. Côn sắt đập mặt đất. Tiết tấu đều là giống nhau, tất cả mọi người tần suất đều rất nhanh, trùng trùng điệp điệp 100 người trực tiếp bày ra một cái hết sức kỳ quái trận thế. Băng ra canh cổng đại trận. Nhìn thấy những người này thế đứng cùng vị trí lúc, tất cả mọi người kinh ngạc nói. Đây chính là băng ra canh cổng đại trận A, loại trận pháp này nếu như là từ những này huyền cấp cao thủ dùng đến, cái kia uy lực tự nhiên là phi thường cường đại, liền xem như địa cấp cao thủ bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan. Vậy liền đánh đi, Hạ Thiên thản nhiên nói, lấy ra một cái găng tay, kim tầm găng tay. Hắn đem kim tầm găng tay mang theo trên tay về sau, mở u tay trái về sau, tay phải hai ngón duỗi ra, nhắm thẳng vào trước mặt địch nhân. Soái khí. Hạ Thiên tư thế vô cùng soái khí, hắn lúc này rất có một bộ phong phạm cao thủ. Lên. Những cái kia huyền cấp cao thủ vọt thẳng tới, bọn hắn bên trên phi thường có quy luật. Siêu. Hạ Thiên dưới chân bộ pháp bắt đầu bày ra, Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, hắn Mạn Vân Tiên Bộ đã sớm đạt đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, hiện tại dùng đến, uy lực thập phần cường đại, những người kia mắt thấy liền muốn đánh trúng Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp liền tránh ra, mà lại đội hình của bọn họ trực tiếp đi theo Hạ Thiên dẫn dắt đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới khai chiến. Chiến trường ngay tại đi theo Hạ Thiên di động. Nơi này không còn là cái này hơn 100 người sân nhà, mà là Hạ Thiên sân nhà. Những người kia nguyên bản cho rằng đem Hạ Thiên vây vào giữa, như vậy bọn hắn liền có thể tùy ý công kích, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thân thể không ngừng thay đổi vị trí, bọn hắn liền cần nhanh chóng điều chỉnh, vừa mới bắt đầu điều chỉnh vẫn là 10 phần có thứ tự, nhưng là lập tức bọn hắn liền xuất hiện luống cuống tay chân tình huống. Tiểu tử này, không tầm thường a. Vừa lên đến liền biết được dẫn dắt chiến trường. Áo vải lão giả nói. Băng gia canh cổng đại trận chú trọng nhất chính là công kích cùng thay phiên, thế nhưng là bọn hắn một khi bị dẫn dắt, vậy liền phảng phất là tại bị nắm mũi dẫn đi, uy lực lập tức nhỏ rất nhiều, mà lại một bộ phận lớn người đều tại thay đổi vị trí, có thể đi chủ động công kích người thì càng ít. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói, đám tiểu tử này, xem ra bình thường thao luyện còn quá nhẹ a. Băng gia lão gia tử thản nhiên nói, Hạ Thiên hai ngón mỗi lần đánh ra đều có thể đem một người đánh bay, sau đó người kia liền rốt cuộc không đứng lên nổi, mà lại Hạ Thiên chiến đấu mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, hắn mặc dù đem đối thủ đánh bay, nhưng là cũng không đem hắn đánh tới bên ngoài, mà là va chạm những người này thân thể, dạng này bọn hắn liền sẽ luống cuống tay chân. Mà lại vì để tránh cho không dẫm tổn thương mình người, bọn hắn cũng sẽ phái người chuyên môn đem người bị thương kéo ra ngoài. Thế nhưng là Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, bọn hắn phát hiện vừa mới kéo ra ngoài một người, Hạ Thiên lại lần nữa đánh đi ra hai người, dạng này bên ngoài bận rộn người liền càng ngày càng nhiều. Thật là lợi hại, băng tâm phụ thân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Hạ Thiên mặc dù không có cái gì đại động tác, nhưng là lúc này hắn quả thực tựa như là tiên nhân hạ phàm đồng dạng, bộ pháp của hắn phi thường tinh diệu, ở chung quanh trong mắt của những người này, hắn hiện tại giống như là một vị tiên nhân hạ phàm. Xuyên qua trong đám người, ngẫu nhiên điểm ra đi mấy lần, liền có mấy người bị điểm bay. Mặc dù ta không biết võ công, nhưng là ta cũng có thể nhìn ra được hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Băng tâm mẫu thân nói. Băng tâm muội muội càng thêm ghen ghét băng tâm. Hiện tại Hạ Thiên quả thực chính là vạn chúng chú mục, tất cả mọi người tại dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn hắn. Không đến 2 phút, cái kia trong 100 người liền đã có hơn 30 người thụ thương. Mà bọn hắn thậm chí ngay cả Hạ Thiên quần áo đều không có đụng phải đâu, những người kia hiện tại triệt để loạn, trận pháp đã hoàn toàn biến mất không thấy. Không có trận pháp bọn hắn, đuổi theo Hạ Thiên giống như là con ruồi không đầu đồng dạng, bọn hắn vừa mới bắt đầu phía bên trái bên cạnh đuổi, thế nhưng là Hạ Thiên lại xuất hiện ở bên phải. Được rồi, các ngươi đã không có cơ hội, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Siêu, thuấn thân thuật. Hắn đi thẳng tới những người kia sau lưng, sau đó hắn đưa tay trái ra hai ngón, những người kia chính diện lao đến. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Lần này ngón tay hư ảnh rất lớn, hắn không có áp xúc, cố ý phóng đại bội số. Hết chương 975. Chương 976 một đợt không yên tĩnh. Người đang ép tuy ô. Phóng đại bội số về sau, uy lực liền không có lớn như vậy. Thế nhưng là diện tích trở nên lớn hơn. Hạ Thiên đương nhiên không dám trực tiếp sử dụng nội lực ngoại phóng. Tay trái linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng nếu như đánh vào những người này trên thân, vậy khẳng định là chết a, miểu sát, không có bất kỳ do dự, đây chẳng qua là tranh tài mà thôi, cũng không phải thật sự là quyết tử đấu tranh. Vì lẽ đó hắn mới cố ý đem linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng bội số phóng đại. Lúc này ở nơi trốn có người tất cả đều sợ ngây người. Nội lực ngoại phóng, địa cấp cao thủ hắn mới bao nhiêu lớn a, thế mà chính là địa cấp cao thủ băng tâm phụ thân trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng Hạ Thiên có thể là so với hắn nhi tử băng xuyên còn muốn thiên tài một điểm người, thế nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra Hạ Thiên lại là địa cấp cao thủ. Hiện tại hắn thật sự là đối Hạ Thiên cái này con rể càng ngày càng hài lòng. Tuổi trẻ tài cao, thực lực còn mạnh hơn, xuất thủ hào phóng. Băng tâm đại bá miệng há ra thật to, đã hoàn toàn nói không nên lời, hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận, hắn biết mình vừa rồi cách làm khẳng định cho Hạ Thiên lưu lại thật không tốt ấn tượng. Hiện tại lại đi kết giao Hạ Thiên khẳng định liền có chút chậm. Nguyên bản hắn cùng Hạ Thiên cùng đi, có thể đầy đủ chỗ tốt quan hệ, nhưng là bây giờ những cơ hội này tất cả cũng không có. Hắn đã cho Hạ Thiên lưu lại ấn tượng xấu. Hắn cảm giác mình quả thực chính là não tàn. Trên đường tới thế mà một mực tại hạ thấp Hạ Thiên, mới vừa rồi còn thiết kế hãm hại Hạ Thiên. Băng Vũ từ nhỏ đã là một cái gì đều muốn loại tốt nhất kia người, chỉ cần là nàng thích, nàng không quản sử dụng thủ đoạn gì, đều muốn đem tới tay, mà lại nàng muốn nhất định phải là tốt nhất, so người khác đều tốt. Không ai muốn, nàng không cần, tất cả mọi người muốn, cái kia nàng liền nhất định phải đem tới tay. Hiện tại Hạ Thiên quả thực liền trở thành nơi này tất cả nữ nhân bạch mã vương tử. Cho nên nàng nhất định phải đem Hạ Thiên cướp đến tay, mặc dù Hạ Thiên là tỷ tỷ nàng nam nhân, bất quá nàng mới không quản những này đâu. Chỉ cần là nàng thích, vô luận là ai, hắn đều đoạt. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, nội lực ngoại phóng, lại là nội lực ngoại phóng, địa cấp cao thủ tuyệt kỳ sở trường. Hắn mới bao nhiêu lớn, 20 tuổi còn trẻ như vậy, địa cấp cao thủ quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thiên phú cường đại như thế người. Quá lợi hại, quá thần kỳ, hắn đến tột cùng là ai a, là cùng Băng Ngọc Vĩ cùng đi, chẳng lẽ là người của hắn? Chung quanh những người kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, Băng Ngọc Vĩ chính là Băng Tâm phụ thân. Lúc này những người kia lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Băng Tâm trên người của bọn hắn, Băng Ngọc Vĩ mười phần tự hào giơ lên bộ ngực của mình. Phía trước cái kia đại triển thần uy người đúng là hắn con rể, cái này đáng giá hắn kiêu ngạo. Là linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, áo vải lão giả nói. Ân, Hạ Thiên Long tuyệt kỹ thành danh, hắn thật là có một đứa con trai tốt a. Băng lão gia tử nhẹ gật đầu nói. Ta vẫn cho rằng, hắn thành tựu tương lai biết cao hơn Hạ Thiên Long. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Hạ Thiên là hắn nhìn xem trưởng thành, cũng là hắn tự tay bồi dưỡng, trong mắt hắn Hạ Thiên sớm đã là hắn người, hắn phi thường xem trọng Hạ Thiên. Oanh! To lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đem những người kia tất cả đều hất bay ra ngoài. Thắng! Những người kia toàn bộ ngã xuống đất. Ai, thật phiền phức, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay tại lúc này, một bóng người theo trên chỗ ngồi bắn đi ra. Là Băng gia ngũ lão bên trong một vị. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Hạ Thiên trước mặt. Tiểu gia hỏa, ta đi thử một chút thân thủ của ngươi. Hàn Băng. Hắn là Băng gia lão tam. Băng gia tam lão hữu quyền phía trên xuất hiện một tầng thật dày băng tinh, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên tay trái hai ngón điểm ra. Oanh. Cường đại bạo tạc lực tạo thành khí lưu, người chung quanh cũng có thể cảm giác được cỗ khí lưu này. Những nữ nhân kia tóc đều bị khí lưu thổi bay lên, va chạm, hai người hiệp một giao thủ va chạm. Tương xứng. Ngang tay. Thoáng một cái va chạm lại là ngang tay. Hạ Thiên thế mà cùng Băng gia lão tam giao thủ đánh thành ngang tay, cái này để mọi người ở đây càng thêm bất khả tư nghị. Băng gia lão tam thực lực mọi người đều là phi thường rõ ràng, Băng gia trụ cột một trong. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cùng hắn lần thứ nhất giao thủ đánh một cái ngang tay. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân thuật. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Băng gia lão tam sau lưng, hai ngón nháy mắt điểm ra, thế nhưng là đúng lúc này hắn muốn công kích vị trí kia xuất hiện băng tinh. Hạ Thiên hai ngón điểm vào băng tinh phía trên. Băng gia lão tam không có nhận bất kỳ tổn thương. Nội lực ngoại phóng có thể hình thành khác biệt kiểu dáng, chúng ta Băng gia nội lực ngoại phóng chính là băng. Ta có thể tự do chuyển đổi băng làm công kích hoặc là phòng ngự. Băng gia lão tam thản nhiên nói, phảng phất là đang giáo dục vãn bối đồng dạng, sự thật cũng là như thế, Hạ Thiên đúng là vãn bối của hắn. Vì lẽ đó hắn có tư cách này giáo dục. Chỉ bất quá hắn không đợi nói xong, Hạ Thiên lại lần nữa biến mất. Sau đó một cước đá vào Băng gia lão tam ngực. Lần nữa bị băng tinh chặn lại. Công kích của ngươi tất cả đều bị ta xem thấu. Vì lẽ đó ta chỉ cần hao phí rất ít nội lực liền có thể hình thành ngươi công kích lớn như vậy, khu vực nội lực ngoại phóng, nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản được công kích của ngươi. Băng gia lão tam nói. Hiện tại chung quanh những người kia hoàn toàn sợ ngây người. Hạ Thiên cùng Băng gia lão tam đại chiến thế mà còn có thể một mực chủ động công kích, mặc dù cũng không có đả thương được Băng gia lão tam, nhưng là cái này cũng đầy đủ biểu hiện thực lực của hắn đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Quá lợi hại. Thế mà có thể cùng tam lão ra đánh thời gian dài như vậy, hơn nữa còn là chủ động công kích. Gia hỏa này quả thực chính là biến thái, là yêu nghiệt, căn bản cũng không phải là người, chỗ này tuổi trẻ liền có thực lực như vậy, cái này còn để chúng ta những người này sống thế nào a? Đúng đấy, qua biến thái, chúng ta nhìn xem thật sự là ước ao ghen tị a. Chung quanh những người kia đừng đề cập nhiều ghen tị, hiện tại vui vẻ nhất chính là Băng Tâm phụ thân rồi, miệng của hắn cười đều không khép được. Hắn tâm tình bây giờ quả thực chính là so mua sổ số trúng thưởng còn vui vẻ hơn. Cái kia bị mọi người ước ao ghen tị người là con rể của hắn. Hắn hiện tại chính là hai chữ, vui vẻ, thoải mái. Hạ Thiên lại là công kích hai lần về sau, hắn lui trở về, như thế đánh xuống hắn tiêu hao quá lớn, đối phương cũng không có quá mạnh tiêu hao, hắn biết mình nhất định phải làm cho đối phương ăn chút thiệt thòi, dạng này cuộc tỉ thí này liền kết thúc. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái nháy mắt bày ra một cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay hóa thành ba cây, cái tư thế này có điểm giống long chảo. A chiêu thức mới có ý tứ, Băng Gia Lão Tam mỉm cười. Hạ Thiên lần này trực tiếp thiêu đốt một vạn mai cấp một đan dược, cái kia cỗ tinh khiết lực lượng nháy mắt chảy vào tay trái của hắn bên trong. Hết chương 976. Chương 977 một đợt lại lên. Người đang ép tuy ô. Lực chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở Hạ Thiên tay trái phía trên. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên có thể là muốn thả đại chiêu, trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều nín thở, chờ đợi lấy Hạ Thiên ra nhận, cái này thủ thế phi thường kỳ quái, bọn hắn căn bản là không có thấy qua. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên xuất hiện lần nữa Băng Gia Lão Tam sau lưng, Băng Gia Lão Tam đồng dạng là vận khí một khối băng tinh tiến hành ngăn cản. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, cỗ lực lượng này rất lớn, hắn căn bản là không kịp ngăn cản, hắn toàn bộ thân thể nháy mắt liền bị cỗ này đại lực vứt ra ngoài. Hạ Thiên đem Băng Gia Lão Tam ném ra về sau, thừa dịp thân thể của hắn tại không trung không cách nào né tránh, hắn trực tiếp một cái xinh đẹp hồi toàn cước đá hướng về phía Băng Gia Lão Tam. Băng Gia Lão Tam vội vàng vận khởi hai tay ngăn cản. Hạ Thiên một cước này liền đá vào hắn trên hai tay, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Toàn trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng, lần này bọn hắn cái gì đều cũng không nói ra được, loại này kinh ngạc đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, Hạ Thiên thế mà đem Băng Gia Lão Tam đá bay ra ngoài, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Băng Gia Lão Tam thế nhưng là Băng Gia Ngũ Lão một trong a, Băng Gia trụ cột một trong, thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Mới vừa rồi còn vẫn là một bộ trưởng bối giáo dục vãn bối dáng vẻ. Mà lại nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là lúc này hắn thế mà liền bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài, cái này khiến hắn cảm giác mình rất mất mặt, giữ vững thân thể về sau, hắn muốn lần nữa xông đi lên. Dừng lại, Băng Lão Gia Tử trực tiếp hô, Băng Gia Lão Tam dừng bước, sau đó ngồi về vị trí của mình. Hắn biết mình vừa rồi xúc động, thế mà cùng một cái vãn bối cùng hài tử xúc động. Vậy liền lộ ra hắn khí lượng quá nhỏ, vì lẽ đó tại Băng Lão Gia Tử gọi hắn thời điểm, hắn liền lui trở về. Hắn thua. Mặc dù không phải toàn lực chiến đấu, nhưng đối phương dù sao cũng là một cái vãn bối, hắn cuộc tỉ thí này thua. Soạt. Hiện trường lập tức sôi trào lên, đây quả thực là quá oanh động, Băng Gia Lão Tam thua, Hạ Thiên thế mà thắng Băng Gia Lão Tam, Băng Tâm phụ thân mấy người bọn họ đi tới tán thưởng nói ra tiểu tử ngươi, không tệ. Tạ ơn nhạc phụ khích lệ, Hạ Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Nhạc phụ, hắn là Băng Tâm nam nhân, Băng Ngọc Vĩ con rể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn về phía Băng Ngọc Vĩ, Băng Ngọc Vĩ mười phần thích loại cảm giác này. Băng Tâm bá phụ hiện tại sắc mặt triệt để biến thành màu đỏ tía, hắn cũng ghen tị a, bất quá hắn càng nhiều hơn chính là ghen ghét, hắn hy vọng nhiều Hạ Thiên là con rể của hắn a. Vậy bây giờ xuất tẫn danh tiếng người kia liền sẽ là hắn. Hắn cũng muốn đứng tại Băng Ngọc Vĩ vị trí kia, vẻn vẹn là ngẫm lại, hắn liền cảm giác vậy khẳng định rất thoải mái. Tiểu gia hỏa, cùng ta thử một chút thế nào. Đúng lúc này, Băng Lão Gia Tử bên người cái kia áo vải lão giả đi ra, nhìn thấy hắn đi ra thời điểm, hiện trường lần nữa an tĩnh, mặc dù không có người biết hắn là ai. Nhưng là mọi người đều biết thân phận của hắn khẳng định không tầm thường. Bởi vì hắn vẫn luôn đứng tại Băng Lão Gia Tử bên người, Băng Lão Gia Tử cũng là lấy khách quý thái độ đối đãi hắn, nói chuyện cũng là phi thường khách khí, hiển nhiên người này hẳn là cùng Băng Lão Gia Tử ngang hàng người. Lão gia hỏa này, đều một thanh xương cốt, còn muốn cùng người trẻ tuổi đánh. Hoa Hạ nhân vật số 2 bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhận biết người này là ai? Đã hắn muốn đi lên chơi đùa, như vậy tùy hắn đi, dù sao hắn có chừng mực. Băng Lão Gia Tử nói. Hạ Thiên, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Đông Ông muốn chỉ điểm võ công của ngươi, còn không mau tạ ơn tiền bối. Hoa Hạ nhân vật số 2 lớn tiếng nói, nghe được hắn, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không dám thở hào hển. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Đông Ông. Cùng Băng Lão Gia Tử nổi danh Đông Ông, cái này người mặc áo vải người thế mà chính là trong truyền thuyết Đông Ông, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Nhất làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, thế mà ngay cả Đông Ông đều muốn xuất thủ cùng Hạ Thiên tỉ thí một chút, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào làm người khác chú ý. Đa tạ Đông Ông tiền bối chỉ điểm. Hạ Thiên nghe được Đông Ông hai chữ thời điểm cũng là cả kinh. Hoa Hạ tứ đại cao thủ, đó cũng đều là Mao Sơn lão tổ cái kia cấp bậc tồn tại a. Mao Sơn lão tổ một chiêu thiếu chút nữa miểu sát hắn, còn là hắn vận dụng tất cả át chủ bài tình huống dưới, hiện tại Đông Ông thế mà muốn cùng hắn động thủ. Vậy hắn đương nhiên phải trận địa sẵn sàng. Hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chiến đấu như vậy, bởi vì hắn biết mình sớm muộn cũng sẽ cùng cái này cấp bậc người tiến hành chiến đấu, hiện tại cùng Đông Ông đọ sức, Đông Ông tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của hắn, cái kia Hạ Thiên vừa vặn có thể cầm Đông Ông thử nghiệm. Tránh khỏi đến lúc đó trực tiếp đối mặt vệ quảng cao thủ như vậy được vòng. Cẩn thận một chút, băng tâm phụ thân nhắc nhở. Tất cả mọi người đều đối Đông Ông chắp tay, đồng thời bái, đây là đại biểu cho bọn hắn đối Đông Ông tôn kính. Hoa Hạ tứ đại cao thủ, mỗi người đều là truyền thuyết trong truyền thuyết, bọn hắn thực lực cũng tất cả đều là đỉnh cao nhất tồn tại. Hiện tại bọn hắn lại cơ hội nhìn thấy Đông Ông, vậy dĩ nhiên là phi thường cung kính. Đông Ông hình dạng hết sức bình thường, mà lại mặc cũng là vô cùng tùy ý, chỉ là một thân áo vải. Nhưng là tại trong mắt mọi người, hắn xác thực cao cao tại thượng cường giả, vương giả bên trong vương giả. Tiểu tử ngươi gần nhất tên tuổi rất lớn. Ta và người phụ thân Hạ Thiên Long cũng coi là nửa cái bằng hữu đi, người yên tâm công kích liền tốt. Đông Ông thản nhiên nói, hắn lại nói xong người chung quanh rốt cuộc biết Hạ Thiên là ai. Hạ Thiên Long, Tây ẩn Hạ Thiên Long nhi tử, Hạ Thiên. Gần nhất nổi danh nhất một người. Đánh giết ẩn bức, đánh cho tàn phế võ đang kiếm thánh cái kia Hạ Thiên. Trường Bạch Sơn bên trên cùng Mao Sơn lão tổ đánh nhau cái kia Hạ Thiên. Mặc dù Mao Sơn lão tổ cũng không phải là Hoa Hạ tứ đại cao thủ, nhưng là mọi người đều biết thực lực của hắn tuyệt đối không thể so Hoa Hạ tứ đại cao thủ chênh lệch cái gì, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà có thể cùng cao thủ như vậy chiến đấu mà không chết, cái này có đầy đủ khoác lác tiền vốn. Mặc dù mọi người đều biết trong này khẳng định có một bộ phận khoa trương, nhưng là chuyện này là tuyệt đối chân thực tồn tại. Hạ Thiên, cái tên này quả thực chính là như sấm bên tai. Nghe được Hạ Thiên danh tự lúc, băng tâm đại bá rốt cục nhớ lại, mặc dù trước đó băng tâm phụ thân cũng cho bọn hắn giới thiệu, nhưng là hắn căn bản liền không có đi nghe Hạ Thiên danh tự, mà lại liền xem như hắn nghe. Hắn cũng rất khó đem cái này hắn cùng trong truyền thuyết kia Hạ Thiên chồng vào nhau. Liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết thực sự là nhiều lắm. Hiện tại bọn hắn rốt cục nhìn thấy chân nhân. Tiền bối, phụ thân ta là phụ thân ta là ta, ngài không cần cố ý lưu thủ, nếu là luận bàn. Cái kia thụ thương là tránh không khỏi, ngài đả thương ta, kia là không thể bình thường hơn được, nhưng là nếu như ta đả thương ngài đâu ta biết ta có chút cản rỡ, nhưng là ai tuổi nhỏ không ngông cuồng đâu. Hạ Thiên thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hết chương 977. Chương 978 Hạ Thiên vs Đông Ông. Người đăng FTO. Ai tuổi nhỏ không ngông cuồng, nói hay lắm. Hoa Hạ nhân vật số 2 vỗ tay bảo hay. Mặc dù Hạ Thiên phi thường cuồng vọng, hắn lại còn nói muốn đả thương Đông Ông, cái này nhìn quả thực chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành, tự liền Hạ Thiên chính mình cũng không tin mình có thể tổn thương Đông Ông, trừ phi hắn thiêu đốt đan dược, thế nhưng là đan dược đều là tiền tới a. Một trận so tài, không đáng thiêu đốt nhiều như vậy đan dược. Hắn xác thực phi thường cuồng vọng, nhưng là hắn nói không sai, ai tuổi nhỏ không ngông cuồng. Bây giờ tại trận những người này chẳng những không ai nói Hạ Thiên khoác lác, bọn hắn ngược lại là phi thường kính nể Hạ Thiên can đảm cùng dũng khí, nếu như đổi lại là bọn hắn thậm chí liền lên trước đánh nhau ý nghĩ đều không có. Bởi vì đối phương danh khí thực sự là quá vang dội. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, Đông Ông. Hảo tiểu tử, quả nhiên không giống bình thường, Đông Ông thản nhiên nói. Kỳ thật ta chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ nam tử, chỉ bất quá giống ta như thế phong cách nam nhân, tựa như là trong bóng tối đom đóm. Mãi mãi cũng là như vậy làm người khác chú ý. Hạ Thiên vô cùng tự khen nói. Băng tâm bưng kín mặt mình, nàng biết Hạ Thiên lại mở ra không muốn mặt hình thức. Có ý tứ, tới đi Đông Ông càng ngày càng cảm thấy Hạ Thiên có ý tứ, hắn mở ô tay trái về sau, tay phải trực tiếp đưa ra ngoài, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Một cái tay. Hắn muốn một cái tay đối phó Hạ Thiên. Không có người cho là hắn là khinh thường, bởi vì hắn là Đông Ông. Hắn có vốn liếng này khinh thường. Siêu. Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ, thuấn thân thuật trực tiếp xiết tới Đông Ông trước mặt, hai ngón nhanh chóng điểm ra, uy lực 10 phần lớn, nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp điểm hướng Đông Ông ngực huyệt đạo, một chiêu này nếu như đánh trúng, Đông Ông tuyệt đối sẽ ngã xuống đất. Thanh thế to lớn. Đông Ông không chút hoang mang trực tiếp vỗ ra một trường này nhìn qua thường thường không có gì lạ, rất chậm, mà lại hắn một trường này thế mà đập sai lệch. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, thân thể của hắn trọn vẹn chuyển ba cái vòng mới dừng lại. Đánh trúng. Đông Ông vừa rồi một trường kia rõ ràng là giật mình đập sai lệch, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà bị đánh trúng, nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả mọi người cũng bắt đầu chấn kinh, bọn hắn hôm nay xem như thấy được Hoa Hạ tứ đại cao thủ lợi hại. Mặc dù Băng Lão gia tử cũng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, nhưng là hắn bình thường căn bản cũng không cần xuất thủ. Đặc biệt là cùng người chiến đấu. Hạ Thiên thực lực mới vừa rồi còn bị đám người sở kinh thán, nhưng là đụng phải Đông Ông cao thủ như vậy, liền xem như Hạ Thiên cũng bắt đầu không thích ứng. Hắn nhớ tới đến Đông Ông sử dụng chiêu thức, từng tại thần nông giá đấu giá hội bên trên, hắn gặp qua Đông Ông hai cái đồ đệ. Bọn hắn đánh người thời điểm chính là như vậy. Một quyền đánh ra, căn bản cũng không có đánh trúng người, nhưng là người kia liền bị đánh bay. Hiện tại Đông Ông sử dụng cùng bọn hắn dùng đều là một loại công phu, chỉ bất quá Đông Ông dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng thêm vận dụng tự nhiên miễn. Hắn không có sử dụng nội lực, Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện, Đông Ông thế mà không có sử dụng nội lực, nếu không vừa rồi cái kia một chút xương cốt của hắn tối thiểu nhất gãy mất mấy cây, hiện tại hắn thân thể cơ hồ không có thụ thương. Mà lại đối phương cái kia một chút sức mạnh cũng không lớn. Cái này chứng minh Đông Ông căn bản liền không có sử dụng nội lực. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch đối thủ đến tột cùng mạnh đến mức nào. Bất quá càng là cường đại đối thủ liền càng có thể để cho hắn hưng phấn, hắn hiện tại liền là phi thường hưng phấn, hắn muốn đánh, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mà lại hắn hiện tại cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết sôi trào. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Nội lực ngoại phóng. Lần này là tay phải. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp va chạm hướng về phía Đông Ông. Đông Ông theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cước bộ của hắn một chút đều không động tới, Hạ Thiên đầu tiên liền muốn buộc hắn chuyển bước, dạng này liền có thể đánh vỡ hắn một đạo trong lòng phòng tuyến. Đông Ông hiện tại cho là hắn đối phó Hạ Thiên căn bản cũng không cần sử dụng nội lực, cũng không cần cái thứ hai tay, càng không cần xê dịch bước chân. Hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là dần dần đánh tan. Hắn chỉ cần có thể để Đông Ông đem cái này mấy chuyện tất cả đều làm được, vậy hắn liền thắng. Loại này thắng thua cũng không phải là đánh nhau thắng thua, mà là trên tâm lý thắng thua. Lại là chiêu này, vẫn là nội lực ngoại phóng. Thật là lợi hại, hắn thế mà cùng Đông Ông so chiêu còn có thể như thế bình tĩnh. Quá thần kỳ, nói không chừng hắn tương lai liền sẽ trở thành Hoa Hạ tứ đại cao thủ, tiếp nhận phụ thân hắn Hạ Thiên Long vị trí. Chung quanh những người kia nhìn thấy nội lực ngoại phóng thời điểm, từng cái cũng đều là như vậy chấn kinh. Dù sao theo bọn hắn nghĩ Hạ Thiên còn rất trẻ, nhưng là hắn lại có thể sử dụng ra nội lực ngoại phóng, cái này đầu tiên liền là phi thường chuyện không tầm thường. Làm to lớn ngón tay hư ảnh công kích đến Đông Ông trước mặt thời điểm, hắn lần nữa là nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, hai ngón hướng phía sau hắn đánh tới. Giáp công. Hạ Thiên sử dụng chính là giáp công. Tiền hậu giáp kích. Hiện tại Đông Ông chỉ sử dụng một cái tay, nhưng là Hạ Thiên lại tại hai bên đồng thời công kích, dạng này liền để hắn không thể chống đỡ được. Nếu như hắn công kích Hạ Thiên, trong lúc này lực ngoại phóng liền sẽ đánh vào trên người hắn, mặc dù hắn là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, nhưng là hắn cũng là nhục trường. Đến lúc đó khẳng định không có khả năng một chút việc đều không có. Mà nếu như hắn đi tiếp tục công kích trước mặt nội lực ngoại phóng, vậy phía sau hắn liền muốn đụng phải Hạ Thiên hai ngón công kích. Trực tiếp như vậy bị đánh trúng, không có chút nào so phía trước nội lực ngoại phóng nhẹ. Hạ Thiên đánh nhau dựa vào là đầu, mà không phải làm bừa, nếu như đổi lại là người khác, vậy khẳng định là không ngừng ném đại chiêu, hận không thể đem mình tất cả bản sự tất cả đều lấy ra ném đi qua. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn chỉ dùng nhất dùng ít sức, uy lực lớn nhất. Đông Ông chiêu thức không có bất kỳ biến hóa nào, hắn phảng phất là không nhìn thấy Hạ Thiên đồng dạng, cái tay kia tiếp tục đánh ra. Chỉ bất quá hắn lần này là hướng phía dưới đập. Hạ Thiên thân thể lần nữa bị cuốn bay ra ngoài. CMN, 360 độ không góc chết a. Hạ Thiên lưng cuốn bay đi ra thời điểm cảm khái nói. Hắn không nghĩ tới Đông Ông thế mà lợi hại như vậy, chiêu thức của hắn quả thực chính là không có bất kỳ cái gì góc chết, vô luận Hạ Thiên làm sao công kích cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, vừa rồi hai mặt giáp công cũng bị hắn trực tiếp phá giải. Mặc dù Đông Ông tại sử dụng chiêu thức thời điểm vận dụng nội lực, nhưng là hắn cũng không có tại chiêu thức bên trong rót vào nội lực. Dạng này liền sẽ không làm bị thương Hạ Thiên. Hạ Thiên ổn định thân thể của mình về sau, tay phải của hắn hai ngón duỗi ra, tay trái bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế. Cầm long thủ. Hắn năm ngón tay hóa thành ba cây, tựa như là bày ra một cái long chảo tư thế đồng dạng, đây chính là hắn tuyệt kỹ sở trường, cũng là hắn tự sáng tạo tuyệt kỹ cầm long thủ. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên trong tay phải một đạo to lớn hư ảnh đánh ra. Cùng lúc đó, tay trái của hắn phía trên thiêu đốt một vạn mai cấp một đan dược, trực tiếp hướng Đông Ông đánh tới. Hết chương 978. Chương 979 xê dịch bước chân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lần này là tấn công chính diện, mà không phải đánh lén. Hắn nhìn ra rồi Đông Ông là 360 độ không góc chết, vì lẽ đó hắn vô luận theo cái hướng kia công kích, Đông Ông đều có thể hóa giải. Vậy hắn còn không bằng trực tiếp theo tấn công chính diện đâu, hắn chính là muốn bức bách Đông Ông động thủ. Đông Ông vẫn là đứng tại chỗ, tay phải đánh ra. Hạ Thiên tay trái trực tiếp đụng vào một cỗ cường đại khí lưu bên trên, lần này hắn không có trực tiếp bị cuốn bay, cầm long thủ phảng phất là bắt lấy cỗ khí lưu này đồng dạng, hắn trực tiếp muốn tới một cái ném qua vai, đem khí lưu ngay tiếp theo Đông Ông ném ra. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, kéo không nhúc nhích. Đây là lực lượng đọ sức. Hắn cầm long thủ có thể đem lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng, thế nhưng là coi như thế, hắn cũng kéo không nhúc nhích Đông Ông. Oanh! Đúng lúc này Đông Ông hóa giải nội lực ngoại phóng, sau đó trực tiếp một chưởng vỗ ra, Hạ Thiên thân thể lần nữa bị cuốn bay, cùng trước đó mấy lần đồng dạng, mặc dù Hạ Thiên đã rất cố gắng, nhưng là kết quả vẫn là đồng dạng. Tiểu tử này, đã có tiến bộ, đánh lên biết dùng đầu óc. Băng lão gia tử tán thưởng nói. Người bình thường đối chiến loại cao thủ này thời điểm, đầu tiên trong lòng liền cho là mình khẳng định là thua đến, vì lẽ đó bọn hắn căn bản liền sẽ không đi cân nhắc đánh như thế nào, mà là không ngừng sử dụng mình sở trường nhất công phu, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn cùng đủ loại cao thủ đều chiến đấu qua, vì lẽ đó hắn vô luận gặp được dạng gì cường giả, hắn đều sẽ đi mảy may làm sao chiến đấu nhất dùng ít sức, hiệu quả lớn nhất. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Không tầm thường a, hắn còn trẻ như vậy, băng lão gia tử nói. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn không thể nói Đông Ông thế nào, nhưng là mọi người đều bị hắn tầng tầng lớp lớp hoa văn cho chấn động, hắn mỗi lần công kích tuyệt đối không phải xinh đẹp, mà là thực sự công kích. Không có ích lợi gì chiêu thức, hắn tuyệt đối sẽ không dùng, tựa như là hắn dùng tay phải nội lực ngoại phóng đồng dạng. Nếu như hắn dùng tay trái dùng, uy lực biết lớn hơn nhiều. Nhưng là hắn chỉ đem nội lực ngoại phóng xem như là phụ trợ đánh nghi binh, mà không phải thủ đoạn công kích, mặc dù tay trái dùng đến nội lực ngoại phóng biết mạnh rất nhiều. Nhưng là đối với Đông Ông dạng này người, hắn chỉ cần thêm một chút khí lực đồng dạng có thể nhẹ nhõm hóa giải, dạng này ngược lại là để Hạ Thiên tiêu hao phi thường lớn. Hạ Thiên liên tục công kích hơn 10 lần, nhưng là mỗi lần đều bị Đông Ông hóa giải. Hô Hạ Thiên miệng lớn thở ra một hơi. Làm sao không đánh Đông Ông nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đánh, làm sao lại không đánh đâu, bất quá muốn đổi cái phương thức đánh. Hạ Thiên nói xong hắn trực tiếp đem tay mình trên cổ tay mang theo hai cái phụ trọng hái xuống. Phụ trọng ném trên mặt đất thời điểm, mặt đất tảng đá đều bị nện ra một cái hố. Sau đó hắn lại tháo xuống trên cổ chân phụ trọng. Lại là đem mặt đất ném ra một cái hố. Ta dựa vào. Nói đùa a, đó là vật gì nhìn nhỏ như vậy, thế mà nặng như vậy, có thể đem mặt đất ném ra một cái hố tới. Không thể nào, hắn vừa rồi lại là mang theo nặng như vậy đồ vật đang cùng Đông Ông đối chiến. Nói như vậy mới vừa rồi còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Người chung quanh tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên vừa rồi liền đã rất lợi hại, tự liền băng ra lão tam hắn đều thắng, mặc dù đó cũng không thể nói là chân chính thắng. Chẳng qua là chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Nhưng là băng ra người không nhìn thực lực, chỉ nhìn chiến cuộc. Vừa rồi chiến cuộc đúng là Hạ Thiên chiếm ưu thế, hắn là mang theo nặng như vậy đồ vật chiến đấu tình huống dưới chiến thắng. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào không giống bình thường. thật là lợi hại. Băng Tâm phụ thân lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, Băng Tâm càng thêm vui vẻ, bởi vì đứng ở nơi đó người kia là nàng nam nhân, nàng lúc này phi thường kiêu ngạo, phi thường tự hào. Nàng cũng không có phát hiện sau lưng nàng Băng Vũ chính mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem nàng. Băng Tâm mẫu thân mặc dù không hiểu võ, nhưng là nàng từ chung quanh những người này trên mặt biến hóa liền có thể nhìn ra được Hạ Thiên tuyệt đối là một cao thủ, được người sùng bái. Thế mà còn mang theo loại vật này, Tựu Liền Đông Ông cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn không có xuất ra toàn bộ thực lực, mà lại hắn thế mà mang theo nặng như vậy trang bị tại chiến đấu. Đây quả thực là có chút thật bất khả tư nghị. Thế mà mang theo loại vật này cùng Đông Ông lão gia hỏa kia đánh nhau, thật sự là có ý tứ a. Băng lão gia tử nhẹ gật đầu. Xem ra trò hay rốt cục muốn lên diễn, Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Hạ Thiên duỗi ra cánh tay, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Đông Ông. Ngươi không sử dụng nội lực, không xê dịch bước chân, tiếp xuống cần phải khó chịu, tốc độ của ta thế nhưng là rất nhanh. Vậy liền đi thử một chút đi. Đông Ông cũng cảm thấy phi thường có ý tứ. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh. Đông Ông mặc dù chặn đối phương một kích, nhưng là Tựu Liền hắn đều có chút kinh ngạc Hạ Thiên tốc độ, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá nhanh, liền xem như phổ thông địa cấp hậu kỳ chỉ sợ cũng không có hắn cái tốc độ này. Hiu. Hạ Thiên thân thể phảng phất diều hâu đồng dạng, nhanh chóng đánh thẳng vào Đông Ông. Lần này Đông Ông cũng không còn có thể nhàn nhã tự nhiên, bởi vì Hạ Thiên lấy xuống phụ trọng về sau tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được trên phạm vi lớn gia tăng. Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, bất quá Đông Ông phản ứng cũng rất nhanh, Hạ Thiên lần này triển khai quấn quanh thức chiến đấu. Hắn mỗi lần đều là cố ý vòng quanh Đông Ông tiến hành công kích. Phốc! Kim quang lóe lên. Đông Ông động, cước bộ của hắn rời đi tại chỗ. Hạ Thiên dừng lại thân thể. Vừa rồi hắn đánh lén thành công, hắn cố ý dùng tốc độ đi mê hoặc Đông Ông, sau đó dùng kim đao đánh lén. Đông Ông phản ứng rất nhanh, nếu như đổi lại là người khác, một đao kia tuyệt đối thương tổn tới, thế nhưng là Hạ Thiên chỉ ở Đông Ông trên quần áo cắt một cái nho nhỏ lỗ hổng, mặc dù chỉ là nho nhỏ lỗ hổng. Nhưng là cái này đã đủ để chung quanh những người này kinh ngạc. Bởi vì đối thủ của hắn là Đông Ông, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong. Đây chính là Hoa Hạ bên trong đứng đầu nhất sức chiến đấu a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đả thương y phục của hắn, đây quả thực là quá làm cho người chấn kinh, mà lại Đông Ông đã rời đi vừa rồi vị trí, Hạ Thiên bức bách hắn động. Nguyên bản đứng ở nơi đó vẫn tương đối có phong độ. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà gắng gượng để hắn rời đi tại chỗ. Tiểu tử ngươi, không tệ lắm, Đông Ông chẳng những không có bất kỳ không vui, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Tiền bối, ta đều nói, ngài cẩn thận một chút, vạn nhất đả thương ngài sẽ không tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên lần nữa bày ra chiến đấu tư thái, Đông Ông cũng là chuẩn bị kỹ càng, đã hắn đã động, vậy liền không cần thiết tiếp tục đứng ở nơi đó giả vờ như bất động. Hắn hiện tại mặc dù không cần nội lực, nhưng là lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng thủ pháp, đối phó Hạ Thiên tự nhiên là đủ. Hạ Thiên thu hồi kim đao đối phó Đông Ông cao thủ như vậy. Chỉ có đánh lén thời điểm có chút tác dụng, bình thường chiến đấu, không có tác dụng gì. Hai người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hết chương 979. Chương 980 thủ đoạn hiển thị rõ. Người đang ép tuy ô. Trò hay rốt cục sắp bắt đầu, Hoa Hạ nhân vật số 2 hưng phấn nói. Hạ Thiên là Hoa Hạ tương lai lương đống, lúc trước hắn cũng lập xuống qua công lao hán mã. Bất quá đây hết thảy cũng không đáng giá hắn cái này nhân vật số 2 chú ý, hắn sở dĩ có thể gây nên nhân vật số 2 chú ý cũng là bởi vì hai điểm. Thứ nhất, hắn là Hạ Thiên Long nhi tử. Thứ hai, hắn có thường nhân không cách nào so sánh thiên phú. Hoa Hạ nhân vật số 2 nhìn chúng chính là Hạ Thiên thực lực cùng thiên phú, nếu như Hạ Thiên là một người bình thường, vậy hắn nhiều lắm thì nhìn một chút Hạ Thiên tư liệu, liền không để ý tới, nói cách khác, Hạ Thiên thực lực càng mạnh. Hoa Hạ lãnh đạo liền sẽ càng nặng xem hắn. Đương nhiên, thấy không hề chỉ là thực lực, còn phải xem nhân phẩm cùng đối Hoa Hạ trung thành. Tựa như là Vệ Quảng dạng này người, thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng là hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được Hoa Hạ lãnh đạo coi trọng. Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực càng mạnh, cái kia Hoa Hạ đối với hắn coi trọng cũng liền càng mạnh. Thậm chí tương lai có thể đạt tới phụ thân hắn độ cao. Hạ Thiên, siêu cấp thiên tài, một đời mới chân chính nhân vật thủ lĩnh. Từng theo Mao Sơn lão tổ đối diện một kích người. Đông ông, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, thực lực phi thường cường hãn, mặc dù hắn hiện tại di động vị trí, nhưng là cho đến bây giờ, hắn đều không có sử dụng nội lực công kích, mà lại cũng không hề dùng tay trái. Vẫn luôn là tại một tay cùng Hạ Thiên chiến đấu. Hai người va chạm sẽ là một đời mới cùng lần trước thay thế ở giữa va chạm mạnh. Gừng càng già càng cay. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Không có ai biết, chỉ bất quá đám bọn hắn đều thấy được trên thân hai người cái kia khác biệt bình thường khí thế, tự liền Đông Ông cũng bắt đầu sinh ra chiến đấu dục vọng, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại đáng sợ. Hắn thế mà có thể đem Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Đông Ông đều đánh ra chiến đấu dục vọng. Tiền bối, ta cần phải lên, Hạ Thiên nói. Tới đi, ta gánh vác được, Đông Ông thản nhiên nói. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nhanh, thật nhanh, Hạ Thiên tốc độ đã nhanh đến bất khả tư nghị, chỉ là trong nháy mắt hắn liền đi tới Đông Ông trước mặt, đúng lúc này, Đông Ông cũng đã biến mất. Nhanh, hai người tốc độ đều là nhanh như vậy. Thật nhanh, Hạ Thiên kinh ngạc nói, sau đó hắn nhanh chóng rời đi tại chỗ. Hiện tại là tốc độ ở giữa chiến tranh rồi, hắn chỉ cần tại một chỗ đợi vượt qua một giây, vậy khẳng định liền sẽ bị Đông Ông đuổi kịp. Đông Ông một đuổi kịp, đó chính là hành hung một trận, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải càng nhanh. Hắn mắt thấu thị đã toàn bộ triển khai. Liền xem như thế, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khóa chặt Đông Ông thân ảnh. Sau đó Hạ Thiên không ngừng hướng Đông Ông phóng đi, thế nhưng là mỗi lần công kích đều sẽ thất bại, sau đó trực tiếp chạy trốn, bởi vì hắn không trốn, Đông Ông liền sẽ đánh trúng hắn. Cơ hội tốt, Hạ Thiên nhìn thấy Đông Ông công kích mình thời điểm, thân thể thế mà trôi lơ lửng nửa giây, mặc dù chỉ có nửa giây, nhưng là đây đã là tuyệt hảo cơ hội tốt, hắn hai ngón nháy mắt hướng Đông Ông hậu tâm công tới. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Đáng ghét. Lại là chiêu này, chẳng lẽ chiêu này liền không có sơ hở sao? Hạ Thiên lau miệng bên cạnh vết máu, hắn thụ thương, mặc dù Đông Ông cũng không có vận dụng nội lực, nhưng là hắn dù sao cũng là địa cấp đại viên mãn thực lực. Loại thực lực này đã là siêu cấp tồn tại. Thật là lợi hại, hai người bọn họ đều thật là lợi hại, cái kia Hạ Thiên thế mà cùng Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Đông Ông so đấu tốc độ còn không thua. Vừa rồi cái kia một chút hẳn là Đông Ông cố ý bán sơ hở. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Bất quá Hạ Thiên cũng rất lợi hại, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện quay người, nếu như đổi lại là người khác, tự liền cơ hội phát hiện đều không có. Chung quanh những người kia kính nể nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi trong nháy mắt đó chiến đấu, đứng ngoài quan sát người thế nhưng là đều nhìn thấy, mặc dù Đông Ông xuất hiện cái kia một tia quay người, nhưng là cái kia quay người thời gian rất ngắn, nếu như đổi lại là bọn hắn, căn bản là không phát hiện được. Coi như phát hiện cũng không đuổi kịp đi. Thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những phát hiện, hơn nữa còn thành công tiến hành công kích. Mặc dù bị Đông Ông hóa giải, nhưng là hắn quả thật làm được người khác không thể làm được sự tình. Con rể tốt a, con rể tốt, Băng Ngọc Vĩ hưng phấn nói. Băng Tâm Đại Bá ở một bên ghen ghét nhìn xem Băng Ngọc Vĩ, hắn hy vọng nhiều lúc này cái kia cùng Đông Ông đấu hậu bối vãn sinh là con rể của mình a, đây quả thực là quá có mặt mũi. Mà lại hắn đến lúc đó cũng nhất định sẽ kích động như vậy. Băng Tâm hai mắt sáng lên, thùy mị nhìn xem Hạ Thiên. Băng Tâm muội muội Băng Vũ càng thêm ghen ghét tỷ tỷ của mình, nàng cùng nàng phụ thân tuyệt đối là thân sinh, lúc này hai người bọn họ trong lòng suy nghĩ sự tình cơ hồ đều không khác mấy, nàng hy vọng dường nào cái này nam nhân là mình. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi không có cái khác bản sự, vậy cái này cuộc tỷ thí liền kết thúc. Đông Ông nói thẳng. Kết thúc còn sớm đây, Hạ Thiên hai tay trong không khí dùng sức vỗ, một cỗ cường đại khí lưu hội tụ tại hai tay của hắn bên trong, cùng lúc đó là hai tay của hắn đồng thời tạo thành cái tư thế kia. Cầm long thủ. Hai cánh tay đồng thời bày ra cầm long thủ tư thế. Năm ngón tay hóa thành ba cây. Ồ, hai cánh tay cùng đi, Đông Ông ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Siêu. Thuấn thân thuật. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, hai tay trực tiếp chụp về phía Đông Ông phía sau lưng, cầm long thủ một chảo kéo một phát, ngay tại Đông Ông muốn xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên thế mà lần nữa biến mất. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Đông Ông vừa mới thu tay lại, Hạ Thiên hai tay lại lần nữa chộp tới Đông Ông bả vai, lần này tựu liền Đông Ông đều không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ lại có thể gần thành cái dạng này. Mà lại hắn toàn bộ hành trình đều là tại tránh mau. Bị Hạ Thiên bắt lấy bả vai về sau, Đông Ông lui về sau hai bước, bất quá hắn bả vai một trận, trực tiếp chấn mở Hạ Thiên, sau đó một bàn tay đánh ra. Siêu thuấn thân thuật. Hạ Thiên lần nữa trốn. Thành công, lần này đánh lén thành công, mặc dù Đông Ông cũng không nhận được cái gì tổn thương, nhưng là Hạ Thiên đã bắt đến hắn, hơn nữa còn bức bách hắn lui về sau hai bước, vậy liền coi là bước đầu tiên tiểu thành công. Hô hô, Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, cùng lúc đó, hắn ném vào miệng bên trong hai viên cấp 5 khôi phục đan dược. Vừa rồi liên tục công kích để hắn tiêu hao rất lớn. Nhưng là hắn cũng thành công làm được hắn muốn làm, Hạ Thiên làm việc mục đích tính mạnh phi thường, hắn muốn làm gì thì nhất định phải làm được, tựa như là vừa rồi, hắn thà rằng hao phí đại lượng nội lực cũng phải bức bách Đông Ông lui lại. Đường đường Hoa Hạ tứ đại cao thủ thế mà bị một cái không đến 20 tuổi tiểu tử cho đánh lén thành công. Tiểu tử ngươi, có phải là muốn bị đánh Đông Ông cũng không nghĩ tới mình thế mà lại tại lật thuyền trong mương. Xem ra hắn là muốn làm thật, tiểu tử này nhất định phải bị đánh. Băng lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.